Cố Độc Hành soạt một cái bay ra ngoài mấy chục, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Một lão già cầm đầu hỏi, ngươi là ai? Đến địa bàn của Tiêu gia ta mà dương oai. Cố Độc Hành ngẩn ra, hỏi, Tiêu gia? Là Thu Ý Kiếm Khí, đột nhiên ngửa người, nhanh như tia chớp bay ra ngoài rồi quát, nếu là người của Tiêu gia ở đây thì hôm nay mổ gia lỗ mãn, ngày khác sẽ đăng môn bồi tội. Vị cao thủ của Tiêu gia không ngờ đối phương vừa nói một câu đã bỏ chạy mất dạng, đuổi theo. Một người hét lớn một tiếng, vị lão già áo tím lạnh lùng nói, không cần đuổi theo. Ngũ phẩm chí tôn một lòng muốn chạy thì ai có thể đuổi được, lui cả đi. Phía dưới, trong quặng mỏ, Kỷ Mặc cả người đầy máu nằm ở đó, hô hấp mỏng manh. Hiển nhiên chỉ còn lại có một hơi thở, phía trên là một cái lỗ, ánh sáng chiếu vào, ước chừng cao mấy chục trượng, chính là một cái thiên lộ mà thân thể hắn đập ra. Lão già áo tím đứng bên cạnh hắn, mắt lóe ra hàn quang, nhìn một phen từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói, để hắn tỉnh lại trước đã. Lập tức phẩy tay áo bỏ đi, với nhãn lực của hắn, chỉ quan sát một thoáng đã nắm rõ từng sợi lông sợi tóc của Kỷ Mặc, cũng đã nhìn ra, người trước mặt đã là sinh tử không rõ. Hoặc có thể nói chỉ là một hoạt tử nhân, nếu là khổ nhục kế thì trình độ như vậy không khỏi có chút thái quá. Lão Tổ Tông, việc hôm nay quái dị quá. Một người mặc áo vàng nói, lão già áo tím thản nhiên nói, chỉ là hai người chém giết vì đoạt bảo mà thôi. Từ xưa tiền tài động lòng người, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, nhưng đừng có thần hồn nát thần tính, thảo một giai binh, vâng. Các vị chí tôn ở phía sau cúi đầu, lão già áo tím nói, gần đây có động tĩnh dị thường gì không? Thử xem nội tuyến có tin tức mới truyền về không? Mặt khác cũng tra thử động tĩnh của Sở gia, xác định xem người này có phải đang dùng khổ nhục kế hay không, mặt khác chờ hắn tỉnh lại thì tra rõ hắn, vâng. Lão Tổ Tông yên tâm, không cần tốn nhiều sức vì hắn, cứu tỉnh là được, hỏi ra nơi hạ lạc của Thánh Kinh rồi sau đó dưa hắn đi. Chỗ chúng ta không muốn đêm dài lắm mộng, vâng, lão già áo tím này chính là một trong hai vị lão tổ tông to nhất của Tiêu gia, thân đệ đệ của Tiêu Thần Vũ đã sáng lập ra gia tộc, Tiêu Thần Lôi, lần này, nơi Long Phượng Trình Tường không ngờ lại có thể xuất động hắn tự mình tới, đủ thấy Tiêu gia coi trọng Long Phượng Trình Tường thế nào. Mà Tiêu Thần Lôi cũng chính là một trong ba vị cửu phẩm chí tôn mà Tiêu gia có, tuy rằng chỉ là cửu phẩm sơ cấp, nhưng ở cửu trùng thiên đại lục, đã xuất hiện trong cửu phẩm chí tôn, bài danh cũng đủ để lọt vào 20 thứ hạng đầu. Câu tử tinh thánh tinh chi hồn mà Kỷ Mặc hô lên trước khi hôn mê uy lực quá lớn, tử tinh chi hồn đã là thứ trong truyền thuyết của cửu trùng thiên đại lục rồi, với tích lũy vạn năm của Tiêu gia, cũng chỉ có một khối tử tinh chi hồn mà thôi. Hơn nữa khối tử tinh chi hồn đó còn ở bên trong quặng tử tinh, chưa lấy ra. Mọi người đều biết, quặng tử tinh sở dĩ tồn tại, là vì có tử tinh chi hồn. Có tử tinh chi hồn không ngừng tẩm bổ thì tử tinh mới có thể không ngừng được sinh ra. Cũng không biết tẩm bổ mấy chục vạn năm mới có thể xuất hiện một mỏ tử tinh. Nhưng nếu lấy tử tinh chi hồn ra thì toàn bộ quặng tử tinh sẽ lập tức trở thành nước không nguồn. Cho nên, tầm quan trọng của tử tinh chi hồn quả thực là không gì sánh kịp, huống chi. Cái Kỷ Mặc hô lên chính là tử tinh thánh tinh chi hồn. Rõ ràng lại cao hơn một cấp bậc, điều này đối với loại siêu cấp thế gia như Tiêu gia mà nói thì sức dụ hoặc quả thực không gì sánh kịp, cho dù là Kỷ Mặc kiến thức thiển cận, cái này gọi là tử tinh thánh tinh chi hồn kỳ thực chính là tử tinh chi hồn, Tiêu gia cũng sẽ giữ hắn, hơn nữa nếu sau khi có được thì cũng tuyệt không thất vọng. Kỷ Mặc từ từ tỉnh lại, muốn ngồi dậy thì lại rên lên một tiếng rồi nằm xuống, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta không chết? Bên cạnh, một thanh âm lạnh lùng nói, xương cốt cả người ngươi đã gãy rồi, tốt nhất không nên cử động. Kỷ Mặc hỏi, các ngươi là ai? Là các ngươi đã cứu ta ư? Người nọ lạnh lùng nói, không phải chúng ta ngươi thì chẳng lẽ còn có người khác ư? Một khuôn mặt xuất hiện trên đỉnh đầu Kỷ Mặc, Kỷ Mặc nhìn, mặt dài như ngựa. Mặt của người này nếu đặt lên đầu ngựa thì tuyệt đối không có ai sẽ cảm thấy xung đột có một chút nào, thật sự là rất hình tượng, không chỉ là mặt, cái mũi này, cái mắt này. Lông mi này, cái miệng này, Kỷ Nhị Gia chấn kinh ngay tại liền, á, ngoạ tào. Một con ngựa đang nói chuyện với ta. Chẳng lẽ nơi này là địa ngục, ta đã chết rồi, người mặt ngựa lập tức mặt tối sầm, chung quanh ồ lên tiếng cười, người mặt ngựa tức giận phát ra tiếng thở phì phò, vung tay nói, con mẹ nó, các ngươi đi mà hỏi hắn. Trải qua một phen giải thích của mọi người, Kỷ Mặc cuối cùng cũng tin mình đã được cứu, lập tức ngàn ân vạn tạ, giãy dụa muốn đứng lên bái tạ. Nhưng vừa động thì cả người đau nhói, mắt trợn lên, lại đau tới hôn mê bất tỉnh, Mọi người của Tiêu gia ngơ ngác nhìn nhau, thật lâu sau, Kỷ Nhị gia cuối cùng cũng tỉnh lại, đau nói không nên lời, người của Tiêu gia bất lực, đành phải lại trị liệu cho hắn một phen, ta là một người mệnh khổ. Kỷ Nhị gia bắt đầu kể lại cố sự, trong cố sự, hắn là truyền nhân của một thế gia lánh đời, họ Giang, tên là Giang Giả, thế gia lánh đời cực kỳ cường đại, nhưng lại có tài phú, vì thế dẫn tới nội gián, chính là người vừa rồi. Sau đó biết được sở dĩ Giang gia phát tài hoàn toàn là nhờ một khối tử tinh thánh tinh chi hồn bên trên có bí mật thượng cổ, thế lực thần bí nào đó trong một đêm đã phá hủy Giang gia, hắn liều mạng chạy tới đây, chương 1443, nói dối như cuội. Đây là hắn trong vô số lần nói dối và miệng lưỡi trơn tru quen rồi rèn luyện ra được, toàn bộ cố sự qua miệng hắn, quả thực chính là một bộ giang hồ huyết lệ sử, tất cả người nghe thấy cố sự này, đều tuyệt không hoài nghi chút nào. Nhất là Kỷ Nhị gia vừa nói vừa rơi lệ, loại bi phẫn này, loại chán chường này. Thật sự là suy diễn tới tận trong xương cốt, quá trình thì càng vui buồn lẫn lộn, người trong nhà thành thật như thế nào, cường đại như thế nào, không có kinh nghiệm giang hồ như thế nào, bị người lừa bịp như thế nào, sơ suất như thế nào, bị kẻ địch ám toán như thế nào, kẻ địch hèn hạ như thế nào, chu mật như thế nào, thực lực cường đại như thế nào, đối phương quen dùng chiêu số gì, túi khôn của đối phương là ai. Đệ nhất cao thủ của đối phương là ai, đối phương tâm ngoan thủ lạc vong ân phụ nghĩa như thế nào, trong nhà gặp chuyện không may như thế nào, cháy như thế nào, mình một đường lao ra như thế nào, có bao nhiêu cao thủ trung nghĩa vì yểm hộ cho mình bỏ chạy mà hy sinh như thế nào, nghĩa vô phản cố như thế nào, hào khí can vân như thế nào, vừa nói Kỹ Mặt vừa cảm động tới nước mắt chảy ròng ròng, 7-8 gã cao thủ của Tiêu gia nghe mà thở dài, có người mắt còn đỏ lựng, thật thương cho linh thú phi hành của ta. Kỷ Mặt ngửa mặt lên trời thở dài, đấm ngực dậm chân, cực kỳ bi ai nói, một con linh thú tuyết hoa ưng trung thành, xinh đẹp, đáng yêu, nghe lời cứ vậy nổ tung mà chết trên không trung, mới tranh thủ được cho ta thời gian chạy tới đây, tuyết hoa ưng của ta. Tuyết hoa ưng của ta. Lúc sắp chết còn nhìn ta một cái. Tuy rằng chỉ là linh thú, nhưng ta hoàn toàn hiểu được ý của nó, đó là bảo ta vô luận như thế nào cũng đều phải sống sót. Lên tiếng khóc lớn, như ruột gan đứt từng khúc, các vị cao thủ của Tiêu gia lúc đầu còn lạnh lùng, không kiên nhẫn, đến về sau thì bị hấp dẫn, sau đó thì dần dần đắm chìm trong cố sự này, lệ nóng tràn mi, tự ở trong đầu mình hiện ra một hình ảnh, một con tuyết hoa ưng, đối mặt với vô số kẻ địch đuổi theo, nó đã bị dính đầy thương thế dứt khoát ném chủ nhân ra xa, sau đó thì thâm tình lắc lắc đầu nhìn chủ nhân của mình, rồi lập tức nghĩa vô phản cố lao về phía kẻ địch, ầm một tiếng. Hóa thành truyền thuyết vĩnh hằng trong hư không. Trở thành trung nghĩa chi hồn trong vũ trụ, mỗi người đều thở dài, linh thú như vậy đúng là thiên hạ hãn hữu, kẻ địch sau cùng chỉ còn một tên hỗn đảng đuổi ta, tên hỗn đảng này chính là kẻ vong ân phụ nghĩa đó. Người này họ Loan, đứng hàng thứ hai, ta vẫn gọi hắn là Loan lão nhị. Tên chết tiệt này cứ đuổi theo không tha, nếu không phải có chư vị cứu giúp thì gian giả ta khó thoát khỏi kiếp nạn này, huyết hải thâm cừu của gian gia ta. Tuyết hoa ưng của ta, Kỷ Mặt lệ nóng doanh trồng, thâm tình và cảm kích nhìn mọi người, đa tạ các ngươi. Các ngươi đều là người tốt, các vị cao thủ của Tiêu gia cũng có chút hổ thẹn, chúng ta là người tốt ư, chúng ta là đang chờ moi bí mật của ngươi, sau đó thì mổ ngươi như một con lợn, không ngờ lại được chụp cho cái vinh dự người tốt này, thật đúng là có chút hổ thẹn, gian giả ta cũng là thiên tài một đời. Kỷ Nhị gia tự biên tự diễn, vẻ mặt đau đớn. Lúc còn trong tả lót ta đã được tử tinh thánh tinh chi hồn đã thông kinh mạch toàn thân, 3 tuổi đã là võ tôn, 10 tuổi đã là cấp hoàng, 15 tuổi đã thăng cấp thánh cấp, hiện giờ, 21 tuổi đã là nhị phẩm chí tôn đỉnh phong. Đáng tiếc, trời không cho không ai bao giờ, không ngờ lại vào lúc ta đang tăng tiến mạnh thì lại gặp phải đại nạn như vậy, xương cốt trên người ta đã gãy hoàn toàn rồi. Kỷ Nhị gia ngửa mặt lên trời hô to, bi phẫn muốn chết. Ta làm sao có thể báo được huyết hải thâm cừu này đây? Đoạn này khiến người của Tiêu gia nghe thấy mà không tự chủ được sợ run cả người. Tử tinh thánh tinh chi hồn đó không ngờ có công hiệu như vậy. Ở trong tả lót đã thông tất cả kinh mạch, 21 tuổi đã đạt tới chí tôn nhị phẩm đỉnh phong. Soạt một tiếng, Tiêu thần lôi xuất hiện ở bên cạnh, thản nhiên hỏi, gian giả, ta hỏi ngươi, tử tinh thánh tinh chi hồn đó rốt cuộc là thứ gì, có công dụng gì? Tất cả mọi người đều giỏng tai. Tiêu thần lôi gọi gian giả nghe cũng như đang nói gian gia, có điều mọi người căn bản không lưu ý, Kỷ Mặt khàn khàn nói, tử tinh thánh tinh chi hồn đó. Tương truyền chính là một hạt tâm của một quặng tử tinh cực lớn thời kỳ thượng cổ, từ trên tử tinh thánh tinh chi hồn này có thể diễn sinh ra vô số tử tinh chi hồn, diễn sinh ra vô số tử tinh chi hồn, mọi người hít một hơi lạnh, trong mắt lập tức là một mảng nóng bỏng, trừ tử tinh chi hồn có thể phụ trợ tu luyện ra, tử tinh thánh tinh chi hồn này chỉ cần đặt ở trên vị trí đan điền của người ta một ngày, lại dùng công pháp dẫn đường thì có thể đề thăng tư chất, đã thông kinh mạch toàn thân của người luyện võ. Con đường võ đạo sẽ không còn bất kỳ bình cảnh nào, cũng tuyệt không có bất kỳ tâm ma nào. Hít, toàn là tiếng hít sâu, các vị chí tôn của Tiêu gia cơ hồ đã hút địa phương này thành khu vực chân không, đã thông kinh mạch toàn thân, không có bất kỳ bình cảnh nào, sẽ không sinh ra tâm ma. Ta ít, đây quả thực chính là một viên tiên đan có thể đưa người ta tới cửu trùng thiên trong truyền thuyết. Ông trời ơi, Tiêu Thần Lôi hai mắt hiếp lại, nói, thật sự có chuyện này ư, vươn tay ra đặt lên uyển mạch của Kỷ Mặc, vận công tra xét. Lập tức phát hiện người này tuy rằng bị thương nghiêm trọng, kinh mạch bế tắc, nhưng toàn là do thương thế dẫn tới, còn kinh mạch trên người thực sự là thông suốt, hắn không khỏi trầm tư, thật lâu sau thì thản nhiên hỏi, tử tinh thánh tinh chi hồn này hiện đang ở đâu, sắc mặt của mọi người lập tức cấp bách, ai nấy ánh mắt sáng quắc nhìn gian giả này, nín thở chờ đáp án của hắn, vừa hỏi như vậy, Kỷ Mặc liền trầm mặc, thật lâu sau mới nói, tuy rằng không biết thân phận của chư vị, nhưng chư vị đã cứu ta. Cũng đáng để ta hai tay dâng lên tử tinh thánh tinh chi hồn đó, chỉ tiếc là kẻ địch thật sự là quá cường đại. Nếu chư vị lấy được tử tinh thánh tinh chi hồn, chỉ sợ là tự rước lấy họa, khóe miệng Tiêu Thần Lôi cong lên, nói, việc này ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần nói ra tử tinh thánh tinh chi hồn đang ở đâu là được. Kỷ Mặc gian nan nói, cũng tốt, dù sao ta cũng vô vọng báo thù, sẽ thanh toàn cho chư vị, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của chư vị. Tiêu Thần Lôi thấy hắn nói như vậy thì không khỏi mỉm cười, tử tinh thánh tinh chi hồn đó giấu ở mật của gia tộc ta. Ở bên trong thập vạn đại sơn, chỉ cần là huyết mạch đích hệ của gia tộc ta khi thân thể khỏe mạnh, thần khí sung tích, cắt cổ tay lấy máu, bôi lên trên thì mật địa tự có cảm ứng, sau khi mở ra thì có thể thấy tử tinh thánh tinh chi hồn. Kỷ Nhị Gia tham khảo biện pháp mở mật bằng huyết mạch long tộc của Ngạo Tà Vân, những lời này nói ra thực sự thiên y vô phùng. Tiêu Thần Lôi ánh mắt lóe sáng. Nói như thế, ngoại nhân căn bản không thể mở được, Kỷ Mặc lộ vẻ sầu thảm, nếu không thì gia tộc bọn ta vì sao lại bị hãm hại như vậy? Hơn nữa, việc gì phải đuổi giết ta bức thiết đến thế? Tiêu Thần Lôi gật gật đầu, đối với cách nói này cũng tin vài phần, hắn kiến thức rộng rãi, tất nhiên biết, tất cả tồn tại thần bí không thể dùng lẽ thường mà suy, loại biện pháp cần dùng huyết mạch đích hệ mới có thể mở được mật này chính là pháp môn có một không ai để chủng tộc cường đại và đại gia tộc của cửu trùng thiên đại lục bảo trì những bí mật đời đời. Ngay cả Tiêu gia cũng có mật như vậy tồn tại, mà cái đó, tất nhiên là bí mật cao nhất của Tiêu gia. Tiêu Thần Lôi gật gật đầu rồi xoay người rời đi. Trước khi đi ra chỉ thị, lòng phòng bị không thể không có, tất cả những người đã nghe cần phải nghĩ biện pháp khiến tiểu tử này nói lại lần thứ hai, lần thứ ba. Như vậy có thể so sánh để xác nhận không sai, vạn nhất phát hiện một chút điểm đáng ngờ thì lập tức khống chế tham dục, tru sát, nếu không có điểm đáng ngờ thì lập tức trị thương cho hắn, tối thiểu thì trước tiên cũng phải khôi phục năng lực hành động của hắn, hoặc là, ít nhất cũng có thể di chuyển, đừng để xương cốt gãy hết như hiện tại, sau đó thì mau chóng chuyển tới doanh địa. Dù sao nơi này cũng chính là sân quặng, một là không phải nơi chữa thương, thứ hai nơi này đã thành một cạm bẫy cực lớn. Sắp trở thành nơi chém giết, gian giả này liên quan tới thứ quá quan trọng, thực sự không nên ở lại đây, chỉ chờ thương thế của hắn khôi phục một chút là phái người đi theo hắn đi tới lấy tử tinh thánh tinh chi hồn, thương thế của Kỷ Mặc tất nhiên không dễ dàng khôi phục như vậy, vừa trị liệu vừa làm trò, lúc thì một tiếng tiền bối, lúc thì một tiếng ân nhân, lúc thì muôn lần chết cũng không thể báo đáp. Cái miệng của Kỷ Nhị Gia lúc này đúng là đã hóa thân thành đường mật. Các vị chí tôn của Tiêu gia mẫn cảm thấy lão tổ tông tựa hồ là đã có mấy phần ái tài, đối với hắn cũng khách khí hơn rất nhiều. Dẫu sao cho dù là không ái tài, cũng cần dùng huyết mạch của tiểu tử này để mở bảo tàng, tạm thời cứ nói chuyện cũng không sao. Trong nhất thời mọi người cùng báo danh tính, rất là thân thiện, không ngừng có người tiến vào, hỏi vòng vèo Kỷ Mặc, mà Kỷ Mặc cũng kể lại một lượt, trước sau không hề có sơ hở, mọi người cũng đã rất tin rồi, hơn nữa đều than thở không thôi. Mà Kỷ Mặc trong khoảng thời gian này cũng thầm đếm, cao thủ thật đúng là không ít, Tiêu gia xem ra bỏ vốn lớn rồi. Nguồn truyện, truyện phun phía trước phía sau, tổng cộng có gần 30 vị chí tôn tiến vào. Hơn nữa chí tôn ngoài tứ ngũ phẩm cũng có tới 17-18 vị, thực thực lực như vậy thật sự là rất đáng sợ. Quen rồi, Kỷ Nhị Gia trong lúc vô ý mới nói, kỳ quái nhỉ, các ngươi sao lại ở chỗ này, các ngươi sao lại ở đây? Ta nhớ rõ Tiêu Gia không phải là ở nơi này mà. Vị trí Tôn Mặt Ngựa mỉm cười, trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là người nói chuyện với Kỷ Mặt nhiều nhất, cũng thân cận nhất, chúng ta ở đây, tất nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu rồi. Nhiệm vụ trọng yếu gì vậy? Kỷ Mặt ánh mắt lóe sáng, chương 1444, tám lộ tiến công. Nhiệm vụ. Tự nhiên là nhiệm vụ rất trọng yếu. Mã Kiểm có chút khó xử, hơn nữa, thân thể ngươi khôi phục một chút, lập tức di chuyển. Nơi đây sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Muốn ta di chuyển? Vậy không được. Như là các người gặp chuyện không may, ta còn có thể sống sao? Kỷ Mặt đối với chuyện hắn cần phải di chuyển nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, các vị là ân nhân cứu mạng của ta, ta tự nhiên muốn cùng sống cùng chết cùng mọi người, các ngươi là người thân nhất của ta, các vị đại ca đang ở hiểm cảnh, tiểu đệ làm sao có thể tham sống sợ chết. Ta đây chẳng phải là không bằng cầm thú, ta không làm chút gì đó cho các người, cho dù chết cũng không an tâm, van cầu các người hãy cho ta thêm chút sức cho các người. Cho dù không có lực, ta cùng các người trong lòng cũng thoải mái. Đối mặt tình cảm chân thành như thế, người của Tiêu gia có thể nói cái gì? Vì vậy, Kỷ Nhị gia được giữ lại ở bên trong khu vực khai thác mỏ, mà mãi cho đến đêm khuya, tin tức mới truyền đến, đám người Sở Dương Sở gia vào lúc chiều, rời khỏi Sở gia, đang tiến về bên này. Tiêu Thần Lôi suy tư một hồi, cũng từng nghĩ tới vị gian giả này có phải là gian tế Sở gia hay không. Thế nhưng, thời gian chuyển hướng, đều bỏ đi một chút nghi kỵ của hắn, mà lúc này đây, Kỷ Mặt dựa vào thần dược của Tiêu gia, đã có thể cử động một chút. Đương nhiên, muốn xuống đất đi đường vẫn còn hoàn toàn không có khả năng, nhưng, hoàn toàn không ngăn cản hắn nói chuyện phiếm, cho nên, bây giờ đối với mỗi một vị trí tôn phụ trách vị trí nào, Kỷ Mặt cũng đã hiểu rõ trong lòng, ân nhân. Ngươi ở đâu? Sao ta cảm thấy thời gian thật dài không gặp ngươi rồi, ân nhân? Vị trí của ngươi nguy hiểm không? Ai? Đáng tiếc hộ tâm giáp của ta bị đánh nát rồi, đại ca. Ngươi chính là thân đại ca của ta, ô ô, ta rất cảm kích ngươi lại đây chữa thương cho ta. Ngươi ở đâu, không thể theo giúp ta một lát, bận rộn nha, Tiêu lão. Ta thực không thể tin được, lão nhân ngài gia đã một vạn tuổi. Cái này thật sự là kỳ tích a. Ông trời của ta, OMG. Ta hôm nay xem như nhìn thấy thần tiên sống rồi. A, Tiêu lão. Sao không gặp ngài lão, Tiêu Tam ca, a nha, thật sự là vất vả oa. Đến, bạn thân ta đây tâm sự, huynh đệ phân giải cho ngươi, tại sao vậy chứ? Ngươi vì cái gì không nói chuyện phiếm cùng ta? Ta sao đắc tội ngài, ta sửa, Kỷ Nhị gia khẩu khí thành khẩn, biểu lộ hồn nhiên, hơn nữa người khác nếu không để ý đến hắn, hắn liền quấn quýt chặt lấy. Ví dụ như, ta đắc tội ngài. Ngài đại nhân đại lượng đừng giận ta tuổi trẻ, không che đậy miệng, không hiểu chuyện. Nếu ngài không theo giúp ta nói chuyện phiếm, ta cô độc liền nhớ lại huyết hải thâm cừu, lập tức đến dựa sinh không thể luyến. Cám ơn. Đa tạ ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm. Trò chuyện không tốt hơn sao? Ha ha, Tiêu Thất ca không ngại cho ta nói một chút câu chuyện quặng mỏ này. Ha ha ha. Bí mật. Tiêu Thất ca coi ta thành đứa ngốc ha ha. Mỏ quặng này vừa nhìn chính là một mỏ tử tinh nha, tiểu đệ ta tuy rằng bất tài, nhưng đối với một mỏ tử tinh vẫn biết ha ha ha. À, thì ra là thế, Long cùng Phượng. Ngươi không khoác lác đấy chứ, điều đó không có khả năng. Trên đời này nào có Long Phượng, đây quả thực chê cười, ta. Cái này thì ra là thật sự sao? Ông trời của ta. Ta đã hiểu lầm ngươi. Ta tội đáng chết vạn lần. Ta muôn lần chết không chuộc được. Ta nghiệp chướng nặng nề. Ta sám hối. Về phần nha. Ta cảm thấy thờ ơ, Sở gia gì đó có thể có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ còn lợi hại hơn so với các người. Ta không tin, ta chết cũng không tin. À. Nguyên lai thật sự rất lợi hại. Ai nha, ta muốn cùng sống cùng chết cùng ngươi. Chúng ta hận không sinh cùng năm cùng tháng. Nhưng nếu là thật sự nguy hiểm, huynh đệ ngươi và ta chết cùng năm cùng tháng, gian giả ta cả đời này cũng không uổng công rồi. Các vị trí tôn Tiêu gia tuy rằng cũng rất hưởng thụ hắn A-du,

càng lên càng quang minh chính đại, giống như trận cuồng phong thổi qua đất trống. Ở phía bên phải Đổng Vô Thương, cách đó không xa, tự nhiên là Mặc Lệ Nhi. Thiếu niên Hắc Ma đại nhân toàn bộ thân thể yểu điệu tựa hồ toàn bộ dung nhập vào trong bóng tối, theo sương mù mờ mịt di động. Từ khi gặp được Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ chuyển giao bí kíp tâm đắc của lão Hắc Ma, Mặc Lệ Nhi vốn là nhất mạch thừa kế bí kíp này, hơn nữa tu vi chí tôn phụ trợ, tự nhiên là vừa học liền biết. Quả thực là như hổ thêm cánh, Ngạo Tà Vân thì giống như một con rắn uốn lượn, vô thanh vô tức từ trong bụi cỏ bơi tới. Những nơi đi qua, vô thanh vô tức, cây cỏ non mềm cũng không có nửa điểm tổn thương, đúng là long hình đại pháp. Bí kỷ bất truyền của long tộc, nhuế bất thông thì là thân thể tựa như một chú chim to, chân không dính đất tự do bay lượn ở trong rừng rậm rạp, áo đen phiêu hốt mở ra, cho dù là chứng kiến mặt đối mặt, cũng sẽ cho rằng đây là một chú chim to, mà quyết không phải một người. Phượng Hoàng tộc, Tiêu Giao Du thân pháp, La Khắc Địch thì nghiêm khắc dựa theo thuật bí mật che giấu tung tích, cẩn thận tỉ mỉ đi lên phía trước, nhất cử nhất động, tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Tạ Đan Quỳnh thân thể xoay tròn tiến lên, tuy rằng xoay tròn gấp, nhưng không có nửa điểm âm thanh, mà thân thể đang xoay tròn mơ hồ hóa thành một cơn gió lốc. Trong trạng thái này, không chỉ có thể ẩn nấp hoàng mỹ, hơn nữa có thể ở trạng thái hoàng mỹ xuất quỳnh hoa tiến hành công kích, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt. Mạc Thiên Cơ áo trắng bồng bềnh, cùng lúc tiến vào rừng, hoàng mỹ dung hợp vào giữa ánh trăng, giống như là một ánh trăng sáng tỏ, ưu nhã di động, không ai có thể chứng kiến Sở Dương ở nơi nào, nhưng Mạc Thiên Cơ lại có thể đoán được. Ở trong rừng, chỗ từng đóa hoa hồng tách ra, nhất định có Sở Dương ở một bên, bởi vì, đó là nơi Mạc Khinh Vũ tới. Mạc Khinh Vũ một thân hồng y, những nơi đi qua, giống như là hoa hồng nở rộ sáng lạng trong bụi cỏ, lại tuyệt đối không khiến cho người ta cảm thấy đột ngột. Ở bên trong một mảng lá xanh, hoa hồng di chuyển ngã nghiêng, đúng là vũ đạo rất đẹp đẽ trong thiên địa, bay lượn tới giữa thiên địa. Tám lộ tiến công, mục tiêu, quặng mỏ tử tinh, chương 1445, mưa gió cùng gào thét, đao kiếm song chí tôn. Người Sở gia xác định đã xuất phát tiến về bên này, sáng sớm mới có thể đi đến Bạch Dương Cốc, từng người chú ý, tăng cường đề phòng, phương hướng miệng hang, gia tăng gấp đôi thủ hạ, nghiêm mật giám thị, kiểm tra cạm bẫy, chí tôn vào chỗ, kiểm tra ám hiệu, từng người bất kỳ lúc nào truyền lại tin tức, chuẩn bị độc dược, khói độc, khói mê. Long cốt hương vào chỗ, ẩn nấp tất cả hành tung. Trong Bạch Dương Cốc, từ khi nhận được tin tức có ẩn dấu nội gian Sở gia, từng mệnh lệnh một không ngừng truyền tới, gối giáo chờ sáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi mệnh lệnh này đều bị Kỷ Nhị gia vô cùng tò mò tìm hiểu rõ ràng. Bên kia, Cố Độc Hành Cố Nhị gia chính như cùng mũi tên nhọn rời dây cung, như thiểm điện từ trên cao bay tới khu vực khai thác mỏ tử tinh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, dựa theo kế hoạch sớm định ra, Cố Độc Hành chỉ cần đến thời gian sẽ lập tức bắt đầu lập tức phát động, không chút lo lắng các huynh đệ có tới đúng chỗ hay không. Hai vị nhất phẩm chí tôn Tiêu gia cảnh giới ở trên không quặng mỏ, lưng tựa lưng, một trái một phải, không chút lười biếng nhìn hai bên, chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, phía đông nổi lên một trận gió, tự hồ có thiên quân vạn mã, dùng một loại khí thế hùng tráng tới cực điểm, như bài sơn đảo hải, mãnh liệt xông tới bên này. Hai người đồng thời cảnh giác, quay đầu hướng về phía đông nhìn lại, chỉ thấy trong một mảng rừng rậm rạp, tất cả cây cối, đột nhiên chỉnh tề hướng về phương Tây. Vô số hoa hồng, hoa cỏ màu xanh, rào rào bay lên không trung, ở giữa thiên địa, lập tức tràn đầy một loại sát khí uy mãnh bá đạo. Tại đây với khí thế trước mặt, tất cả mọi người cảm giác được sự hiện hữu của mình giống như là ở trước mặt biển gầm, cọng cỏ non, không có chút lực lượng chống cự, chỉ có thể như nước chảy bèo trôi lựa chọn đầu hàng. Hai người đồng thời khiếp sợ sửng sốt, rõ ràng cùng sửng sốt một chút, mới đồng thời lên tiếng hô to, cẩn thận. Địch tập kích, giọng nói bén nhọn, mạnh mẽ phá vỡ bầu trời đêm. Toàn bộ quặng mỏ tử tinh vốn là chìm trong âm u, hiện tại vẫn trong âm u thế nhưng một loại sát khí trong nháy mắt ngưng tụ, bay lên. Cùng một thời gian, đột nhiên một lực lượng bén nhọn từ phía tây mà đến, lăng lệ ác liệt sắc bén, đánh đâu thắng đó. Những nơi đi qua, cây cối trong thiên sơn vạn khe, trong nháy mắt hóa thành nát bấy, ngay cả núi đá cũng lập tức hóa thành tro bụi. Theo luồng khí thế lăng lệ, ác liệt này, từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi, nhanh như thiểm điện, bay lên không mà đến. Cùng một thời gian ở bên trong, toàn bộ khu vực khai thác mỏ vốn hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên vang lên một âm thanh của kiếm vô cùng đồ sộ, vô cùng nghiêm túc, oang. Âm thanh của kiếm này giống như vạn mã thiên quân đột nhiên nghe thấy hiệu lệnh của nguyên soái, đồng thời hưởng ứng, đều nhịp, mấy trăm tên cao thủ bội kiếm Tiêu gia đang mai phục, tất cả mọi người đồng thời rút trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ kiếm, phát ra âm thanh len keng thanh thúy vang dội, một âm thanh này khiến cho tất cả cao thủ Tiêu gia, người người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kiếm trung chí tôn, đây là có một vị kiếm trung chí tôn tham dự đánh lén. Hơn nữa, mục tiêu là chính những người mình, cũng chỉ có kiếm trung chí tôn mới có thể có uy thế như vậy, bản lĩnh bực này, căn bản không quan tâm tới cao thủ mai phục. Một kiếm đánh ra khiến cho tất cả mai phục, hoàn toàn hóa thành hư không, kiếm quan trả lời thay ngươi rồi, ngươi còn vùi thế phục thì làm được cái gì? Nếu như vẫn tiếp tục ngồi nguyên tại chỗ vậy chỉ có thể trở thành bia ngắm cho kiếm trung chí tôn rồi, tất cả cao thủ sử dụng kiếm, đồng thời mắng to trong lòng, con bà nó. Lão thế tử chúng ta mai phục lâu như vậy, phí hết nhiều tâm huyết, nào ngờ trong địch nhân lại có một vị kiếm trung chí tôn, một chiêu đầu tiên, khiến cho lão thế tử mất công vô ích, nguyên một đám vô cùng phiền muộn hiện thân, trường kiếm nơi tay, ngưng mắt nhìn về phía mây mù phương Tây trong màn đêm, một thân ảnh hắc y tung hoành như điện, chỉ có trên dưới 100 tên cao thủ dùng đao còn phục tại nguyên chỗ, với tư cách kỳ binh, đã xuất hiện một vị kiếm trung chí tôn, cũng không thể tái xuất hiện một vị đao trung chí tôn. Vậy thì quá không hợp lý, trong thiên hạ, ngoại trừ Ninh Thiên Nhai với Bố Lưu Tình chính là đao kiếm hai chí tôn có khả năng đồng thời xuất hiện, còn chưa từng nghe nói qua trên đời này còn có hai vị đao kiếm chí tôn liên thủ, căn bản đó chính là thần thoại, không thể phục chế truyền thuyết, cho nên những cao thủ dùng đao, nguyên một đám lão thần nhìn từng vị đồng liêu sử dụng kiếm dáng vẻ nghẹn khuất phiền muộn, không thể làm gì, ánh mắt nguyên một đám rõ ràng có chút hả hê, có đao không luyện ngươi luyện kiếm, ăn đau khổ à nha. Bởi vì cái gọi là không luyện rút kiếm, ngươi luyện hạ kiếm, kim kiếm không luyện ngươi luyện ngân kiếm. Các người, tên gia hỏa này, trùng tên cùng binh khí trong tay các ngươi, ti tiện, giống chúng ta, luyện đao thật tốt, an toàn nhiều hơn, tiến về nơi đây, ai cũng không nhìn thấy, càng sẽ không bị một chiêu đầu tiên kinh động mà ra. Ngay vào lúc này, trong lúc đó phía đông khí thế thiên quân vạn mã hùng tráng đã mãnh liệt tăng cường, ầm một tiếng, một vòi rồng mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ thành hình. Một thân ảnh khôi ngô hùng tráng mạnh mẽ hiện ra ở giữa không trung. Một thanh âm hùng tráng quang minh chính đại vang lên, đao, trong lúc đó ở giữa thiên địa mạnh mẽ nổi lên một trận gió, như vô số sấm sét giữa trời quang, đồng thời nổ vang tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa, chịu thần phục, từng âm thanh vang động truyền lại, từ bốn phương tám hướng truyền đến, đao, đao đao đao đao, bốn phương tám hướng hồi âm, hướng về chính giữa tụ lại như sấm sét tia chớp hợp thành một câu, một chữ, đao. Cửu thiên tiếng sấm cùng một chỗ kinh sợ chấn động, boang, mấy trăm chuôi đao lóe sáng ánh thép, đồng thời boang, một tiếng rời khỏi vỏ, ở trong bầu trời đêm, dưới ánh trăng, dần hiện ra vô số ánh đao mê ly, một tiếng quát, chí tôn đao toàn bộ ra khỏi vỏ, tự bắn ra, nghiêm nghị sinh uy, thực sự khiến tất cả cao thủ dùng đao mai phục cùng bại lộ. Vừa mới vẫn còn nhìn có chút hả hê, kế tiếp lại bị đưa vào cùng một loại vận mệnh. Loại tao ngộ này khiến cho tất cả mọi người không dùng đao, dùng kiếm đều xuất hiện một loại cảm giác trong lòng, sự tình nhân gian thật sự là kỳ diệu đến cực điểm, Tiêu Thần Lôi tức lệch cánh mũi, lại một vị đao trung chí tôn, hôm nay thật sự là bất lợi năm xưa, Tiêu Thần Lôi luôn luôn có một ngoại hiệu, gọi là đao kiếm song tuyệt, trên người quanh năm suốt tháng mang theo một thanh kiếm, một cây đao. Lúc này đây tọa trấn Đông Nam Bạch Dương Cốc, đao kiếm của mình tự nhiên phải mang theo. Với tư cách cửu phẩm chí tôn, còn có năng lực này còn sợ cái gì, chỉ cần Phong Nguyệt không đến, mình ở chỗ này chính là vô địch. Mà Phong Nguyệt tự mình xuất động khả năng gần như bằng không, cho nên Tiêu Thần Lôi vẫn tràn đầy tin tưởng, nắm chắc 10 phần. Hơn nữa, theo tin tức tình báo, tuy rằng Sở Gia xuất động thủ hạ tu vi không tầm thường, nhưng chính mình hoàn toàn không để trong mắt. Hơn nữa, cũng có không chỉ ra bên trong đó có đao kiếm chí tôn, nên biết rằng, đao kiếm chí tôn tồn tại, là tin tức đáng giá mà mỗi một mật thám đặc biệt theo dõi kỹ càng, nếu như không có, đó chính là không tồn tại, cho nên Tiêu Thần Lôi cũng không có phòng bị, toàn bộ 10 vạn năm cửu trọng thiên, tổng cộng xuất hiện vượt mấy đao kiếm chí tôn, làm sao có thể trùng hợp ở ngay chỗ này, xuất hiện ở bên trong một đám tiểu bối, chính vào thời điểm tâm tính đang tốt, kiếm quang thứ nhất lóe sáng, kiếm trung chí tôn lần đầu xuất hiện, kiếm bên hông Tiêu Thần Lôi, cửu phẩm chí tôn dẫn đầu phát ra cảm ứng, bang, một thanh âm vang lên lập tức khiến Tiêu Thần Lôi, vị cửu phẩm chí tôn tọa trấn trong trận hiện ra, Tiêu Thần Lôi tức giận tóc trắng tung bay, dẫm trận xuất hiện tại chỗ. Đứng ở chỗ cao, con mắt giống như chim ưng, nhìn xa bốn phía. Đúng lúc này khắc, đột nhiên gió dục mây vần, uy lực của kiếm Trung Chí Tôn còn không ngừng lại, đao Trung Chí Tôn cường thế đánh úp, lại là một kinh động không kịp đề phòng. Vì vậy trường đao bên hông Tiêu Thần Lôi lập tức tự phát bắn ra ngoài, trước mắt bao người, Tiêu Thần Lôi Chí Tôn đứng ở chỗ cao, vốn là kiếm đi ra, lập tức sắc mặt giận dữ, đao cũng bắn ra. Giờ khắc này, Tiêu Thần Lôi cảm giác mình giống như là một người làm mẫu đứng ở trên đài cao, cung cấp hai tư thế ngu ngốc, dáng vẻ ngốc nghếch mà không nói ra được, làm cho ngươi một lần còn chưa đủ. Rõ ràng còn ngu ngốc đứng ở chỗ cao bày ra một tư thế tiêu sái, khiến cho người ta làm lần thứ hai. Cái này đúng là đầu óc có bệnh, Tiêu Thần Lôi không kịp tức giận rồi, bởi vì ở bên trong trời cao, trong màn đêm, đao kiếm Song Chí Tôn đã đồng thời phát động công kích, kiếm ở thế Tây, kiếm khách Hắc Y, một kiếm đến từ phía Tây, mắt như kiếm, thân như kiếm, ý như kiếm, kiếm trong tay. Giờ khắc này, đất trời bao la mờ mịt cũng đã không thấy, chỉ cần là người nhìn thấy một kiếm này, trong lòng đồng thời có một loại cảm giác, ở trước mặt một kiếm này, thiên hạ vạn vật, đều có thể quên đi. Hỉ nộ ái ố, không tồn tại trong lòng, vong tình kiếm, trong thiên hạ, chỉ còn lại có một kiếm kinh tài tuyệt diễm này, kiếm khí tung hoành, tràn ngập vũ nội. Quân lâm thiên hạ, đúng là chí tôn kiếm pháp, cố độc hành ầm ĩ thét dài, một kiếm hắc long như du long, như tia chớp sấm sét, điên cuồng bổ xuống, vong tình giang hồ, vong tình kiếm, độc hành chân trời xa xăm, độc hành chiêu. Bên kia, Đổng Vô Thương cười ha hả, thân thể mạnh mẽ thoáng hiện trên không trung. Mặt đao trong tay quét ngang. Thân hình hùng vĩ đứng ở giữa không trung, giống như là giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tòa núi non trùng điệp không thể vượt qua. Hữu tình thiên đạo, ta có tình cảm, không tổn thương dưới đao, không tổn thương. Mặt đao cùng một chỗ, Đổng Vô Thương đứng lại trên không trung, hai chân không khép không hở, tóc đen bay dựng lên, mà mặt đao vào thời khắc này, cùng mảnh đánh xuống, một đao kia, như muốn chém phá trời xanh, cố độc hành, kiếm khí tung hoành thiên vạn đạo. Nhưng Đổng Vô Thương lại chỉ ra một đao, ánh đao như tấm lụa, từ giữa không trung mạnh mẽ uốn lượn hạ xuống, bổ về phía đỉnh đầu Tiêu Thần Lôi, mà ngàn vạn kiếm khí chí tôn, cũng từ bốn phương tám hướng tụ lại, hợp thành một quần sáng cực lớn, mãnh liệt chém Tiêu Thần Lôi, kiếm Trung Chí Tôn cố độc hành, đao Trung Chí Tôn Đổng Vô Thương, tại thời khắc này, đồng thời ra tay, hơn nữa không hẹn mà cùng lựa chọn cùng một đối thủ, cửu phẩm chí tôn cường đại nhất, Tiêu Thần Lôi, rất rõ ràng. Đổng Vô Thương với cố độc hành lấy số lượng đánh số lượng, cửu phẩm chí tôn lợi hại, cho nên một đao, một kiếm kia thế tất phải làm, chênh lệch, ngay tại lúc này đây, khiến cho hai người cùng biết rõ trong lòng, tuy rằng một cử động kia, hơi khác so với an bài ban đầu của Mạc Thiên Cơ, nhưng cố độc hành với Đổng Vô Thương lại căn bản không cần thương lượng, lập tức cùng có một lựa chọn, đây là lựa chọn của cường giả, chỉ cần nơi này có kẻ mạnh, ta đây tuyệt không ra tay đối với người yếu hơn. Đây là thực chất kiêu ngạo với rụt rè bên trong, Tiêu Thần Lôi hét lớn một tiếng, trâu ri dựng đứng, đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, với tư cách đao kiếm song tuyệt, Tiêu Thần Lôi đều có kiêu ngạo của chính mình. Tôn nghiêm của cửu phẩm chí tôn không thể không tôn trọng, cho nên hắn cây bản không có chút do dự, trường kiếm phá không bay đi, nghênh tiếp một kiếm giống như thiên ngoại phi tiên của cố độc hành thiên, ánh đao mạnh mẽ vẫy lên chắn ngang chống đỡ một đao giống như ánh chớp của Đổng Vô Thương, hai mặt chiến tuyến. Đều lựa chọn đối chiến chính diện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1446, Xa Luân Chiến, Cửu Phẩm Chí Tôn. Tiêu Thần Lôi nở nụ cười, một nụ cười tự tin, một đao một kiếm, đồng thời xuất kích, ngay cả là đối mặt một vị kiếm Trung Chí Tôn, một vị đao Trung Chí Tôn, nhưng hắn vẫn tuyệt đối nắm chắc, vung lên đánh tan hai vị đao kiếm Chí Tôn. Hơn nữa, hắn dùng tu vi của mình, ở bên trong một kích này, đồng thời trọng thương hai đao kiếm chí tôn này. Dùng phương thức rất cuồng mãnh, dã man nhất, đánh tan kẻ thù am hiểu tấn công nhất, đây là tấn công kẻ thù có lòng chiến, không có con đường thứ hai, ở trong lòng kẻ thù chôn vùi một hạt giống, vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta. Một đao, một kiếm kia, chỉ cần đụng vào dựa theo dự liệu của mình, như vậy, hai vị đao kiếm chí tôn này chẳng khác nào bị chính mình một tay phế bỏ, chính diện tấn công để lại tâm ma. Nguy hại đó vượt xa xa hơn bất luận tâm ma nào khác, chỉ cần hai người bị một kích này của mình hoàn toàn đánh tan, như vậy có 90% trở lên khả năng từ nay về sau không gượng dậy nổi, Tiêu Thần Lôi đều chuẩn bị xong thần niệm công kích cùng khí thế công kích, sau một khắc, ánh đao như tia chớp, kiếm khí như cầu vồng, đồng thời tới người, hai đạo kiếm khí dẫn đầu tương giao, trên không trung kích phát ra hào quang sáng chói, bắn ra bốn phương, Cố Độc Hành kêu lên một tiếng đau đớn, đao thanh gào thét, đại đao Đổng Vô Thương lấy thế lôi đình vạn quân, đánh xuống đầu, lại mang theo một loại xu thế hồn nhiên vương bá hùng đồ, song đao không hề khoa trương giả bộ, mãnh liệt đụng vào nhau, Tiêu Thần Lôi kêu lên một tiếng đau đớn, Đổng Vô Thương hét lớn một tiếng, mặt đao liên tục đánh xuống cửu đao, tựa như không trung liên tiếp xuất hiện chính đạo thiểm điện, âm thanh rầm rầm không dứt, Tiêu Thần Lôi dưới lực phản chấn mạnh mẽ, vào thời khắc này cũng mạnh mẽ bắn ra, oanh, một tiếng kêu to, thân thể Cố Độc Hành như lợi kiếm xuyên không xuống, một chập chờn, biến mất tung ảnh, thân hình khôi ngô của Đổng Vô Thương trên không trung cấp tốc lui về phía sau, mãnh liệt phun một nguồn máu tươi, thân thể rút lại biến thành một chấm đen nhỏ, lập tức biến mất, chỉ còn lại một tiếng tán thưởng, cửu phẩm chí tôn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiêu Thần Lôi đứng thẳng bất động ở trên đài cao, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt thâm trầm, râu dài rì rào lay động, hắn lại không truy kích, dưới chân hắn, núi đá chậm rãi bắt đầu sụp đổ, bị ánh đao kiếm khí chấn động trở thành bột phấn, chậm rãi hạ xuống dưới ba trượng, Tiêu Thần Lôi cứ như vậy đứng trong hư không, với tu vĩ cửu phẩm chí tôn của hắn, đón đỡ đồng thời một đao một kiếm của đối phương vậy mà không thể bảo vệ mặt đất dưới chân mình. Quy lực còn lại khiến hoàn toàn nát bấy, Tiêu Thần Lôi đổ mồ hôi ướt đẫm lưng, còn lại sợ hãi, hắn vốn là toàn lực lập quy, mặc dù là ứng phó bị động. Vốn lấy tu vi của hắn mà nói, cái này không đáng kể chút nào, cho nên hắn vốn có ý định một kích này hoàn toàn đánh nát bấy tiến công của đối phương, sau đó lập tức phản kích, hủy diệt hai thiên tài đao kiếm đưa tới cửa này ở ngay chỗ này, cho dù không thể hủy diệt tánh mạng, cũng muốn hủy diệt tự tin tự tôn, nhưng hiện tại hắn phát hiện, bị chấn động ngược lại là chính mình, một kiếm hung hãn tới cực điểm, một đao bá đạo đến đỉnh phong, khiến cho Tiêu Thần Lôi cực kỳ khắc sâu, hắn rõ ràng cảm giác được, nếu lúc nãy tu vi có thể sâu hậu hơn một ít, nếu có thể không quá sai biệt cùng mình. Thậm chí không cần không sai biệt lắm, dù đối phương thấp mấy cấp bậc so với chính mình, bây giờ có thể có trình độ bát phẩm chí tôn hoặc là thất phẩm đỉnh phong, như vậy giờ phút này chính mình, tuyệt đối là một đống thịt nát, bị một kiếm hai đoạn, hoặc là bị nhất đao lưỡng đoạn. Đó là chuyện ván đã đóng thuyền, khí thế của đối phương chưa từng có nửa điểm suy yếu. Coi như là một chiêu trở ra, thế nhưng sát khí cũng vẫn duy trì ở thế cao mà rời đi. Có đôi chút mùi vị đắc chí, vừa lòng thỏa, thuê mãn nguyện, ngược lại chính mình, bị chấn kinh, vô cùng sợ hãi, đây thật sự chỉ là một ngũ phẩm kiếm trung chí tôn. Ngũ phẩm đao trung chí tôn, nhớ tới khí thế vô cùng thê thảm vừa rồi của mình, Tiêu Thần Lôi vô cùng sợ hãi, chính mình thật sự là quá sơ suất rồi. Nếu không phải tu vi vạn năm sâu hậu, Tiêu Thần Lôi ngăn lại suy nghĩ của bản thân, nâng đao kiếm lên nhìn thấy rõ ràng phía trên bề mặt bị chém thủng thành lỗ hổng, nhất thời im lặng. Cố Độc Hành đánh ra một kiếm, cũng cảm giác được một sức mạnh ghê gớm đánh tới trước mặt, kiếm quang xuất thủ đồng thời, đã bị phản chấn. Loại cảm giác này, giống như là một thuyền nhẹ quay cuồng trong cơn sóng dữ, trước mặt là sóng lớn ngập trời, Cố Độc Hành toàn lực ứng đối, đề tụ tu vi toàn thân, dốc sức liều mạng đánh xuống. Đánh xong một kích, sắc mặt Cố Độc Hành trắng bệch, khóe miệng treo huyết, cổ tay chấn động mãnh liệt, mượn lực mà đi, tu vi hiện tại của mình so sánh với cửu phẩm chí tôn vẫn là mịt mù như lông trâu, chênh lệch quá lớn, bên trong một kích này, cảm giác như là vứt đi tánh mạng cùng khí thế mênh mông như biển của cửu phẩm chí tôn, cũng làm cho Cố Độc Hành ở trong nháy mắt đã hiểu rõ rất nhiều, cho nên hắn không có nửa điểm lưu luyến lập tức rút đi, giống như là thích khách đỉnh phong, xuất động kỹ năng ám sát kẻ thù đỉnh phong của mình, nhưng chỉ cần một kích không trúng, lập tức toàn thân trở ra, mãi cho đến đi ra ngoài mấy ngàn trượng, cả người ở vào phạm vi an toàn, mới cảm giác toàn thân mình như là bị lôi điện kích qua một lượt, toàn thân tê dại thống khổ, đưa mắt nhìn lại chỗ giao thủ khói bụi đầy trời, sẽ có một ngày, ta sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Hơn nửa ngày đó, tuyệt sẽ không quá xa, Cố Độc Hành yên lặng thầm nói với chính mình, ngũ tạng hắn chịu chấn động, khí huyết sôi trào như muốn phá thể mà ra, tâm mạch cũng cơ hồ bị đánh đứt, nhưng ánh mắt hắn yên tĩnh, thậm chí có chút ít mừng rỡ. Hắn móc ra từ trong lòng một viên cửu trọng đan, ăn, trong mắt lập lòe tinh quang, cửu phẩm chí tôn, cũng không phải không thể giết. Đổng Vô Thương vung mặt đao lên, giống như bão táp đánh tới. Sau một đao, toàn thân kịch chấn. Dựa theo lực va chạm này, không làm bất luận chống cự gì mà bay ra khỏi, khí lực còn mạnh hơn cả ta. Không giết được, không phải là đối thủ, khoảng cách của ta cùng với người này còn kém rất xa, nhưng, ta đã có thể cảm nhận được, cảm giác tình trạng của hắn là cái dạng gì nữa trời, ta đã rõ ràng, cho nên ta chắc chắn đạt tới, cho nên ta tạm thời rút đi. Loại cảm giác này, ở vào thời điểm cảnh giới thấp kém, như nhìn thấy đỉnh núi lớn, như là thiên thượng nhân gian, căn bản xa không thể leo tới. Nhưng chờ đến khi ngươi leo đến trình độ nhất định, lại thấy vốn là vị trí này, có thể chứng kiến ở bên trong mây mù mờ ảo là một tòa núi đá, tuy rằng vẫn xa xôi, nhưng đã không phải là không thể leo. Đổng Vô Thương toàn thân kịch chấn bay ngược lại, kinh mạch muốn nứt, huyết dịch toàn thân hầu như ở trong nháy mắt đảo ngược. Nhưng hắn không chút bối rối, trên không trung ăn vào một hoang cửu trọng đan, cũng không quay đầu lại chạy ra xa. Hôm nay ta không phải là đối thủ, nhưng sẽ có một ngày, một mình ta đối mặt cửu phẩm chí tôn, cũng có thể một đao chém chết, bởi vì ta đã nhìn rõ ràng cảnh giới của ngươi. Tiêu Thần Lôi, sắc mặt trầm trọng đứng sừng sững trên không trung một lúc lâu, thật lâu thở dài, muốn bay xuống, nhưng vào thời khắc này, một thanh âm rõ ràng nói, giết cửu phẩm chí tôn này thì Long Cốt Phượng Uy, có thể tới tay. Hôm nay thề sống chết xuất kích, tình thế bắt buộc, Tiêu Thần Lôi giận dữ, là ai, thật không ngờ cuồng vọng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở giữa núi rừng xa xôi, một thân ảnh áo trắng, giống như là ánh trăng xanh rực rỡ chiếu rọi ở trong rừng, một đạo mệnh lệnh này đúng là xuất từ trong miệng của hắn. Tiêu Thần Lôi giận quá thành cười, tiểu bối. Các người tại tìm chết, hai cánh tay chấn động, cả người như đại bằng dương cánh, lăng không bay nhào, đánh về phía thân ảnh áo trắng, khoảng cách ngàn trượng, một cái chớp mắt đã tới, thân ảnh áo trắng tung bay, đã có thể nhìn thấy rõ ràng, chính là một thanh niên bạch y, sắc mặt ôn nhuận, anh tuấn ung dung, ánh mắt bình thản nhìn mình, không vui không buồn, không hoảng hốt không sợ, đối mặt với người sắp tới là cửu phẩm chí tôn, vậy mà sắc mặt không thay đổi. Tiêu Thần Lôi, mắt như chim ưng, hai tay giang ra, một đại thủ trống rỗng xuất hiện, hung hăng trảo tới, đột nhiên một hồi chấn động rất nhỏ trong không khí, sau đó Tiêu Thần Lôi thình lình phát hiện, trước mặt mình trong lúc đó xuất hiện một đóa hoa cực đại, sáng chói, sáng lạn, một đóa hoa xinh đẹp tới cực điểm, mộng ảo tới cực điểm, chậm rãi tách ra ở trước mặt hắn. Tiêu Thần Lôi thậm chí có thể rõ ràng thấy từng cánh hoa mảnh kia mảnh mai, sáng lạn chậm rãi triển khai ở trước mặt mình, giống như là một đóa hoa sen, đang không ngừng tách ra, nhưng nhị hoa vốn nên lộ ra lại chậm chạp không thấy, một khí thế lăng lệ ác liệt, tráo đỉnh hạ xuống, ánh mắt Tiêu Thần Lôi như lôi điện đột nhiên mạnh mẽ nhắm lại, một thế kiếm chém ra, đây chính là pháp môn tốt nhất đối mặt với quỳnh hoa, nhắm mắt lại, không nhìn thấy đóa hoa sáng chói, rực rỡ tươi đẹp, chẳng qua là dụng tâm thần, đi tới cảm ứng sát cơ, ứng phó với địch nhân. Tạ Đan Quỳnh sáng rực mắt, hắn đã biết rõ, quỳnh hoa của mình, coi như là cửu phẩm chí tôn, mình cũng đã có thể ảnh hưởng tới thị giác của hắn, cái này đã đầy đủ. Cùng lúc đó, một tiếng rồng ngâm phẫn nộ giống như kiếm quang chém ngang mà ra, từng tiếng rít gào tựa như phượng hót trên trời cao. Nhắm mắt lại Tiêu Thần Lôi, đột nhiên cảm giác như trước mặt mình tựa hồ lập tức xuất hiện một con rồng, một con phượng hoàng, đang liên thủ liều chết ra tay với chính mình, quanh một tiếng, quỳnh hoa bị một kích mà tán loạn. Tạ Đan Quỳnh cười thỏa mãn trên mặt, máu tươi từ khóe miệng lăn xuống dưới. Trên người Tiêu Thần Lôi lại xuất hiện một dấu vết cắt bị một cánh quỳnh hoa cắt. Tiêu Thần Lôi mạnh mẽ mở mắt, một quyền chấn động mãnh liệt ngạo tà vân, một đao nhanh bổ nhuế bất thông, hắn thậm chí không kịp nói cái gì, ngạo tà vân, một tiếng rồng ngâm, lão đảo, liên tiếp lui lại. Nhuế bất thông cười ha ha, sau một kích lập tức lui về phía sau, Tiêu Thần Lôi uy phong bát diện đứng trên không trung, phóng tầm mắt nhìn, thanh niên áo trắng vừa rồi đã biến mất không thấy gì nữa, hắn một tiếng hét lớn, bọn chuột nhắt. Đi ra cùng Gia Gia đánh một trận, nghĩ đến vừa rồi hoa tươi phẫn nộ bắn sát cơ khiến mình hầu như mất phương hướng, lại còn giống như thần long gào thét, như phượng hoàng uy áp, Tiêu Thần Lôi thực sự cảm nhận được một việc, những địch nhân này chưa trừ diệt, sớm muộn sẽ bị hại, mấy tên tiểu tử, quyết không thể lưu, chưa bao giờ có một ngày, chính mình có một cảm giác phòng ngừa chu đáo hoang đường như này, hơn nữa, Tiêu gia lão tổ tông cũng không nghĩ tới, loại tâm tính, đố kỵ người tài, rõ ràng có một ngày sẽ xuất hiện ở trên người mình. Trước đó, coi như là nhìn thấy thiên tài như nào đi nữa, mình cũng chỉ biết mỉm cười, thậm chí chờ mong tên thiên tài này phát triển ngày sau, nhưng hôm nay, hắn lại sợ hãi, một thanh âm nói, gia gia ta muốn ra thì đi ra, không muốn ra thì không đi ra, nhưng cũng không phải là bọn chuột nhắt. Ngươi là lão rùa già, cho lão thế tử xin lỗi, Tiêu Thần Lôi gầm lên, giấu đầu lộ đuôi, không là bọn chuột nhắt, chẳng lẽ còn được cho quang minh chính đại, thanh âm kia như một tiếng sói tru, nổi giận vang lên, ngao, o o đáng giận lão rùa già, ngươi khiến cho La Nhị gia tức giận, Một đạo kiếm quang, giống như là một con sói cô đơn kiếm ăn trên thảo nguyên, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang khác tựa hồ xuất hiện từ U Minh, hai đạo kiếm quang, một trái một phải, đến nhanh như điện xạ. Bên trái một đạo, hung hãn cuồng dã, như đàn sói thôn vệ mà đến. Bên phải một đạo, lại như mang theo sát khí cửu thiên thập địa, cùng một loại khí thế dứt khoát, tàn sát lược thiên hạ cũng không ngừng. Đúng là sở kiếm chủ xuất thủ, tàn sát hết thiên hạ thì có làm sao? Chương 1447, cửu kiếp chiến cửu phẩm, cao chót vót vừa lộ ra. Tiêu Thần Lôi có chút bi kịch, đệ nhất đại chấn hoảng hốt, hắn căn bản không nghĩ đến đối phương thậm chí có hai đao kiếm chí tôn thực lực mạnh, hung hãn như thế. Một kích đầu tiên đánh tới, đã bị áp chế nhuệ khí, sau làn sóng thứ nhất, đối phương một câu, lại dễ dàng đánh trúng vào suy nghĩ hắn quan tâm nhất, khiến cho hắn nổi giận, ngay sau đó quỳnh hoa tách ra, lại để cho hắn toàn thân vã ra từng đợt mồ hôi lạnh. Gió mát thổi qua, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Y phục của hắn bị quỳnh hoa làm hoàn toàn tan vỡ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác quỳnh hoa sắc bén kia xẹt qua da thịt mình. TRUI.TRINI.VN giống như đang bị lăng trì. Loại cảm giác này vừa mới xuất hiện, rồi lại bị Long Phượng Chi Uy liên thủ đánh hội đồng, hợp kích, tinh thần thức đã bị đả kích thật sự không gì sánh kịp. Nếu như đổi lại bất kỳ thời gian nào trước đó, hắn cũng sẽ không có cảm thụ như thế. Nhưng bây giờ hắn, mấy ngày liền, dùng sức bên cạnh Long Phượng hài cốt. Điều này là ùn ùn kéo đến uy áp, có lẽ đã sâu tận xương tủy. Lúc này, ở bên ngoài Long Phượng hài cốt, rõ ràng lại rõ ràng mà có hai Long Phượng sống sờ sờ uy năng công kích hướng về mình. Một khắc này, vong hồn Tiêu Thần Lôi đều bốc lên, hầu như thần trí thác loạn. Chẳng lẽ hài cốt đã chết 10 vạn năm sống lại hay sao? Cũng chính một lần kinh ngạc, Ngạo Tà Vân với Nhuế Bất Thông công kích, chân chính khiến cho vị cửu phẩm chí tôn này bị thương, 7-8 ngàn năm chưa từng có cảm giác bị thương. Lúc này loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện, điều này là cảm giác thật sự kỳ diệu đến cực điểm. Ngay vào lúc này, rõ ràng lại xuất hiện một chủng loại giống như con giả lang công kích, vừa mới đề khí, muốn nghiền gã này ở dưới lòng bàn tay, lại một đạo khác bay tới. Đạo kiếm quang này mang theo khí thế hủy diệt, rõ ràng là một sát khí quyết tiến về không dừng lại. Đây rõ ràng là một ý định khủng bố, rõ ràng lại còn khủng bố hơn so với mấy đạo công kích lúc trước cộng lại. Tiêu Thần Lôi hét lớn một tiếng, vội vàng động viên tu vi toàn thân, mạnh mẽ đón đánh. La Khắc Địch hô to, một đạo kiếm quang xuất hiện ngang trời, giống như quyết chết vọt tới, hướng về Tiêu Thần Lôi. Tiêu Thần Lôi có vô số loại biện pháp, cũng có một phần vạn nắm chắc có thể một kích giết chết hắn. Nhưng cũng không dám. Bởi vì nếu như bản thân mình làm như vậy, một đạo kiếm quang khác tất nhiên sẽ đâm một lỗ thủng trong suốt trên người mình. Mặc dù sẽ không trí mạng, nhưng cũng là chuyện phiền toái. Tu vi đi đến cửu phẩm chí tôn, đơn giản sẽ không bị thương, nhưng một khi bị thương, cũng không phải là dễ dàng khỏi hẳn. Chắc chắn hao tổn nhiều ngày mới có thể khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân thực sự lúc trước Ninh Thiên Nhai sau khi bị thương, cần thời gian dài như vậy, nhưng ở dưới loại tình huống này, thực lực đối phương mạnh như thế, mình tại sao có thể bị thương? Hắn hét lớn một tiếng, một đao chém ngang La Khắc Địch, nhưng ở trong thời gian hắn đang do dự, La Khắc Địch thông minh tuyệt đỉnh, há có thể công kích như cũ sao? La Khắc Địch trên không trung liên tục huy kiếm 36 lần, 36 đạo kiếm quang hợp thành một, như bài sơn đảo hải hung mãnh đánh xuống, cạch một tiếng vang lớn, máu tươi trong miệng La Khắc Địch điên cuồng phun ra, thân thể diều đứt dây bay ra ngoài. Trước đó có người nói, giống như diều đứt dây, nhưng hình ảnh vẫn không đúng như vậy, nhưng lúc này đây hình ảnh của La Nhị Gia thật sự còn hơn thế, hắn đang dùng tốc độ cao chạy về phía trước, đột nhiên va chạm, vèo một tiếng bay trở về, chiếu, Một tiếng, tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả quần cũng bị kéo tụt xuống. Cuối cùng hắn trong lúc cấp bách còn biết dùng chân mạnh mẽ dẫm chân một cái, kết quả là, lông dài ở đùi lộ ở bên ngoài, quần dài treo ở mũi chân. Không té ngã nữa mà bay thẳng tắp về phía trước, tuyệt đối giống một con diều lớn như đúc. Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông vốn ngực bụng khí huyết cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu, nhưng giờ khắc này cũng nhịn không được lộ dáng tươi cười. Bên kia, Tiêu Thần Lôi đã cùng Sở Dương hung hăng đụng thẳng vào nhau, giống như là trong bầu trời đêm, hai lưu tinh đối diện phi hành hung hăng đụng vào nhau, cửu kiếp kiếm, tàn sát hết thiên hạ thì có làm sao? Lúc này đây, Sở Dương cũng không có bất kỳ che giấu, dùng toàn lực của mình phát ra một chiêu này. Thuần túy nhất, tập trung một lần. Lúc này đây, hắn cũng không có bất kỳ ý tứ che giấu thân phận. Hôm nay những người Tiêu gia này, ở trong mắt Sở Dương đã là người chết, vô luận biện pháp nào cũng phải giết, mà cái này cũng là ý tứ của Nguyệt Linh Tuyết. Có như vậy cam đoan, Sở Dương cũng không có bất kỳ lo lắng, người chết, tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật, trường kiếm huy hoàng tới người. Vào thời khắc sắp tiếp xúc này, trong đầu Tiêu Thần Lôi đột nhiên sống lại một truyền thuyết đã lâu. Giờ khắc này, đúng là khí thế như cầu vồng. Trong lúc đó hắn mãnh liệt mở rộng con mắt, hoảng sợ la lên, tàn sát hết thiên hạ thì có làm sao, khóe môi Sở Dương mang theo lạnh như băng mỉm cười, trên mặt không chút biểu tình, cũng không nói lời nào, mãnh liệt nhào đầu về phía trước, nhưng tâm Tiêu Thần Lôi lại rối loạn, không chỉ có rối loạn, hơn nữa sợ hãi, hắn hiện tại rốt cục hiểu rõ, những người liên tiếp động thủ với mình là người nào, dĩ nhiên là kiếm chủ cửu kiếp một mực ở trong truyền thuyết, cùng cửu kiếp của hắn, khó trách cả đám đều như vậy thiên tài dọa người. Khó trách mỗi một người đều lợi hại như thế. Tuổi tác như vậy, hậu bối tử tôn kiệt xuất nhất trong cửu đại gia tộc thậm chí còn kém từng người trong số này. Kiếm chủ cửu kiếp quả nhiên chính là kiếm chủ cửu kiếp, mà cửu kiếp cũng hoàn toan chính xác không hổ là cửu kiếp. Kiếm quang như cầu vồng, đã đến trước mặt, Tiêu Thần Lôi quát, kiếm chủ cửu kiếp, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Ánh mắt Sở Dương lộ ra thần sắc trào phúng, ngươi không sợ, vì sao phải nói? Tiêu Thần Lôi hầu như hung hăng đánh cho mình một bạt tai. Những lời này thật sự không có sức nặng nhưng lại rõ ràng nói cho kẻ thù, mình đã sợ, trường kiếm mạnh mẽ biến ảo tạo thành một màn sáng, một bức tường ánh sáng, chống lại một kiếm này của Sở Dương, quanh một tiếng vang, Tiêu Thần Lôi đau lòng phát hiện, kiếm của mình trong chốc lát chia năm xẻ bảy, vỡ vụn thành từng miếng sắt. Thanh kiếm này của hắn trước sau đã đón đánh Cố Độc Hành Động Vô Thương Tạ Đang Quỳnh Ngạo Tà Vân Nhuế Bất Thông La Khắc Địch, sáu người này, mỗi người binh khí trong tay đều là thần binh lợi khí. Nó có thể kiên trì đến bây giờ còn không đứt gãy, đã xem như kỳ tích khó co được, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mà vào lúc đó lại gặp cửu kiếp kiếm của kiếm chủ cửu kiếp, gặp tổ tông kiếm trung, nào có khả năng không lập tức sụp đổ, trường kiếm vỡ vụn, màn sáng lập tức biến mất. Kiếm quang phá thành mảnh nhỏ, Tiêu Thần Lôi hét lớn một tiếng, đại đao toàn lực đánh xuống, buồn cười chính là, ở thời khắc trường kiếm vỡ vụn, trong lòng của hắn vẫn còn suy nghĩ, ta thật là khờ rồi. Đối mặt kiếm chủ cửu kiếp cùng cửu kiếp của hắn, ta rõ ràng còn dùng binh khí để ứng phó. Đây không phải là đưa đồ ăn cho cửu kiếp kiếm sao? Thật sự là quá không ngu ngốc, nhưng vừa nghĩ như vậy, vừa theo bản năng vung đao ra ngoài. Khi chém ra, hắn cảm thấy hối hận trong lòng, tại sao ta lại đưa thanh đao ra ngoài, nhưng cạch một tiếng vang lên, đại đao vốn vết thương chồng chất cũng vỡ vụn. Sở Dương không thay đổi kiếm thế, tiến quân thần tốc. Khóe miệng đã có máu tươi tràn ra, vừa rồi hai lần tiếp xúc, tuy rằng Tiêu Thần Lôi không hề có chiến ý, nhưng tu vi khổng lồ của cửu phẩm chí tôn, vẫn như khiến Sở Dương chấn động không nhẹ. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tàn sát hết thiên hạ thì có làm sao? Mới dùng một nửa, dư thế đã hết, Tiêu Thần Lôi rống to, song chưởng liên tục xuất kích, lập tức không trung gió dục mây vần, đánh ra liên tục mấy chục chưởng, đồng thời thân thể nhanh chóng thối lui, rốt cục hắn bắt đầu lui. Mặc dù có như vậy, nguyên nhân không dưới mấy chục loại, mặc dù bất kể là thân thể, tinh thần, ý thức, binh khí, tu vi tiêu hao, trong thời gian giao chiến tại đây bị tấn công luân phiên, hắn đã không còn đủ hắn một nửa tu vi như bình thường, hơn nữa sau khi nhìn thấy kiếm chủ cửu kiếp, Tiêu Thần Lôi không còn chiến ý, nhưng, lúc này đây dù sao cũng là lần thứ nhất Sở Dương, từ khi xuất đạo đến nay, khiến cho cửu phẩm chí tôn ở trước mặt mình lui về phía sau, đây là một thời khắc mang tính lịch sử. Kiếm chủ cửu kiếp, lần thứ nhất bước lui cửu phẩm chí tôn, phía dưới, vô số người trông mong, nhìn trận đấu long tranh hổ đấu này, người người đều cảm giác khẩn trương một cách khó hiểu, áp lực khổng lồ, hai người mặt đối mặt, Tiêu Thần Lôi bay ngược, Sở Dương khống chế kiếm quang, cả người mang kiếm, tiến công, chưởng phong vù vù, khóe miệng Sở Dương, máu tươi chảy tràn càng nhiều, xương cốt trên người, cũng có nhiều chỗ đứt gãy, nhưng hắn mím môi, ánh mắt lạnh duệ mà kiên định. Tự hồ một kiếm này nếu không thể vạch một lỗ thủng trong suốt ở trên người cửu phẩm chí tôn, quyết không bỏ qua, một tiếng, một lui, tốc độ khác lạ, Tiêu Thần Lôi lớn tiếng hô, Sở Dương cửu kiếp kiếm rốt cục tới người, Tiêu Thần Lôi cảm thụ được hàn khí mạnh mẽ của kiếm quang. Rốt cục tránh cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ còn cách dốc sức liều mạng, trước đó, nếu là có người nói một trận chiến này hắn lại chỉ biết dốc sức liều mạng, như vậy chính hắn sẽ xì mũi coi thường. Nhưng hiện tại đúng là đang hàng thật giá thật mà liều mệnh, hai tay hắn mở ra, đột nhiên trên người hắn, từ mỗi một vị trí, từng bộ vị, thậm chí ngay cả trên tóc, đều phát ra kiếm khí văng khắp nơi, toàn lực tiến công. Sở Dương cười ha ha, nói, ta muốn một long một phượng. Ngươi có ý kiến gì? Sau đó thân thể của hắn đã bị đánh bay ra ngoài, nhưng trước khi bị đánh bay, một kiếm cũng hung hăng đâm vào vai phải Tiêu Thần Lôi. Vào thịt chỉ ba phần, liền bị một lực lượng tràn đầy chặn lại, cũng không có khả năng tiến lên, máu tươi bắn tung tóe ở trời cao, Sở Dương mang theo tiếng cười to như lưu tinh bay ngược, không có ai biết tại thời khắc này, hắn đã dùng hai hoàng cửu trọng đan, từ lúc Cố Độc Hành ra tay, mãi cho đến Sở Dương lui về phía sau, quá trình này nói đến dài dằng dặc, nhưng kỳ thật tổng cộng chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, cửu kiếp huynh đệ, tính cả kiếm chủ, người người đều đã tao ngộ nguy cơ sống chết, cửu phẩm chí tôn, há lại dễ dàng. Một trận chiến này hung hiểm, vượt quá bất luận tưởng tượng của kẻ nào, chỉ có Sở Dương tự mình biết, mình ở trong chiến đấu ngắn ngủi tới cực điểm, thật sự tương đương đã bị chết hai lần, nhưng lại hoàn thành một sự kiện mang tính lịch sử, khiến cho cửu phẩm chí tôn cao cao tại thượng trở thành thần thoại ở cửu trọng thiên, ở trước mặt huynh đệ mình, lui về phía sau, hơn nữa bị thương, mặc dù vị này là cửu phẩm chí tôn chẳng qua là cửu phẩm sơ cấp, còn kém rất xa so với Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu, đều là đỉnh phong cao thủ, thậm chí là chênh lệch một trời một vực nhưng, dù sao cũng là cửu phẩm chí tôn. Một trận chiến này, chứng minh Sở Dương cùng các huynh đệ của hắn, đã có đủ tư cách tiến quân hướng về cửu trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần Lôi cực kỳ phiền muộn bay ngược về sai, cảm giác đau đớn trên vai phải khiến cho hắn cực kỳ tức giận, miệng vết thương mặc dù nhỏ, thực sự chảy máu. Hơn nữa, kiếm khí trên thân kiếm bám vào lập tức nổ tung, theo kinh mạch lưu động, khiến cho vai phải của hắn đã không thể tự nhiên hoạt động, mắt thấy muốn lui về, trong lúc đó không khí bên người mờ mịt, một thanh kiếm đột nhiên từ trong hư không thoáng hiện, đúng tại lúc này Mặc Lệ Nhi ra tay, ánh sáng màu đỏ lóe lên, như mộng như ảo, Tinh Mộng Khinh Vũ đao thình lình xuất hiện, Mạc Khinh Vũ, một đao chém tới, đúng là vậy thời khắc khó chịu nhất của Tiêu Thần Lôi, chương 1448, Khinh Vũ một đao, cửu kiếp luyện binh. Trước lúc Mặc Lệ Nhi xuất chiêu, nàng quát một tiếng, xem kiếm, một tiếng hét lớn này là lời nói thật. Mặc Lệ Nhi cũng không rõ là nguyên nhân gì. Hơn nữa bản thân nàng đúng là cực kỳ không tình nguyện, vốn chính là đánh lén, lại trước lúc xuất chiêu hét lớn một tiếng nhắc nhở kẻ thù phòng bị. Đây là đạo lý gì vậy? Nhưng trước khi ra tay, Mạc Thiên Cơ năm lần bảy lượt dặn dò, trước khi ra chiêu, nhất định phải ẩn thân ở trạng thái hoàn mỹ nhất, nhưng khi ra chiêu lại nhất định phải hét lớn một tiếng, những lời này. Mạc Thiên Cơ lật tới lật lui dặn dò 7-8 lượt, càng về sau Mạc Lệ Nhi càng phiền, rốt cục đồng ý, Mạc Thiên Cơ còn lải nhải dặn dò thêm một lần, cơ hồ khiến Mạc Lệ Nhi trong tình trạng rất khó hiểu suýt chút nữa nổi giận, cho nên trước lúc xuất chiêu, Mạc Lệ Nhi không tình nguyện hét lớn một tiếng hét lớn này chính thức có đại sự xảy ra, bản thân nàng đang ở bên trong trạng thái hoàn toàn ẩn thân, hơn nữa trạng thái ẩn thân này căn bản không thể giấu giếm được cảm giác của Tiêu Thần Lôi, hắn rõ ràng biết rõ. Còn có hai kẻ thù mai phục trong bóng tối, hắn cũng một mực đang đợi hai kẻ mai phục này, mặc dù đã bản thân bị thương, đã lui về phía sau, nhưng hắn một mực cảnh giác cao độ, nhưng Tiêu Thần Lôi nằm mơ cũng thật không ngờ, sẽ có hai lần tập kích như vậy, hai nữ nhân tập kích, điều này làm cho Tiêu Thần Lôi hoàn toàn đã mất đi phán đoán, đã mất đi năng lực phán đoán. Lúc trước, hắn xác định kiếm chủ cửu kiếp cùng cửu kiếp của hắn tập kích chính mình, cướp đoạt Long Phượng chi cốt. Đây là một suy đoán. Từ khi Sở Dương ra một chiêu kia, tàn sát hết thiên hạ lại có làm sao, đã hoàn toàn chứng minh là hắn đúng. Mà chính mình từ khi mới bắt đầu gặp tập kích cho đến hiện tại tổng cộng là 8 người. Cố Độc Hành kiếm, Đổng Vô Thương đao, Tạ Đan Quỳnh ám khí, Ngạo Tà Vân Long uy, Nhuế Bất Thông Phượng tường, La Khắc Địch kiếm, Mạc Thiên Cơ mưu trí, một kiếm của Sở Dương, kiếm chủ đại nhân, đúng là 8 người. Dựa theo quy luật 10 vạn năm mà nói, kiếm chủ cửu kiếp chỉ cần ra tay. Cửu kiếp chỉ cần liên thủ, đó chính là 10 người, kiếm chủ cửu kiếp cùng cửu kiếp của hắn, hiện tại chỉ có 8 người ra tay, tự nhiên còn có 2 người, cho nên Tiêu Thần Lôi tự nhiên phòng bị 2 người kia. Mặc dù Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi không ra tay, Tiêu Thần Lôi cũng sẽ phòng bị. Mặc dù không để cho hắn cảm giác được 2 người mai phục, hắn cũng sẽ 10 phần phòng bị, mọi người đều biết, cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ, Tiêu Thần Lôi không dám chủ quan. Nhưng trước khi Mặc Lệ Nhi ra chiêu, hét to một tiếng làm cho Tiêu Thần Lôi hoàn toàn mê loạn, thông lệ 10 vạn năm, 10 vạn năm xâm nhập lòng người, cửu kiếp tuyệt đối không có khả năng có nữ nhân, đây là đại lục cửu trọng thiên, Tất cả mọi người cùng nhau biết điều này, mặc kệ từ phương diện nào mà nói, trong cửu kiếp không có nữ nhân chính là sự thật, nếu có nữ nhân, sau đó cửu đại gia tộc dùng biện pháp nào để duy trì. Mọi người đều biết, nữ nhân bất lúc nào cũng phải lập gia đình xong phải theo họ trượng phu, có con cháu, cũng theo họ của trượng phu, nữ nhân có cách nối dõi tông đường sao, như vậy đã xuất thủ 8 người, như vậy 2 người còn sót lại tự nhiên là 2 huynh đệ cửu kiếp khác, như vậy làm sao lại xuất hiện một nữ nhân, a không, không phải là một nữ nhân, mà là 2 nữ nhân. Đây là chuyện gì? Khi hắn tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, đã cảm giác được Mặc Lệ Nhi tới gần, đang trù tính phản kích, lại thình lình nghe thấy tiếng một nữ nhân quát, xem kiếm, Tiêu Thần Lôi lập tức choáng luôn. Chính vào thời điểm chóng mặt này khiến cho tốc độ xuất thủ của hắn chậm một chút, Mặc Lệ Nhi đâm ra một kiếm, thấy Tiêu Thần Lôi rõ ràng không tránh không né. Nàng cho là hắn muốn dựa vào chí tôn cương khí phòng hộ, cắn răng, không chút khách khí một kiếm đâm vào vai phải Tiêu Thần Lôi, hoàn toàn đâm vào vị trí mà Sở Dương đã đâm, giờ khắc này Tiêu Thần Lôi thật sự cực kỳ buồn bã. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm tổn thương mới. Hắn đau đớn hét lớn một tiếng, trở tay đánh một chưởng, đánh bay Mặc Lệ Nhi ra xa, còn quát to một tiếng không thể tin nổi, vì cái gì? Vì cái gì lại là nữ nhân? Toàn thân Mặc Lệ Nhi cơ hồ bị một chưởng đánh nát, cuồn cuộn lui ra phía sau, đau nhức kịch liệt. Nàng nghe một câu nói kia, cũng không nhịn nổi vặn lại, vì cái gì không thể là nữ nhân? Tiêu Thần Lôi kêu to một tiếng trong lòng, thân pháp Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng, lay động theo chiều gió mà đến, tinh mộng Khinh Vũ đao mang theo ảo sáng giống như mộng ảo, hung hăng chém xuống. Tại thời khắc này, thần trí Mạc Khinh Vũ không ở trong chiến đấu, mà là nghĩ tới một câu, kiếp trước, mình cùng Sở Dương trong tuyết lệ cùng làm một bài thơ, nhẹ nhàng như mộng, biển máu núi xương, vũ xinh đẹp, trường kiếm ngàn dặm quân chớ có hỏi, sống chết theo đến trời cao, tinh thần không khỏi dao động, tâm hồn như say, nàng lẩm bẩm nói, trường kiếm ngàn dặm quân chớ có hỏi, sống chết theo đến trời cao, nhưng không chú ý, đau của mình trong lúc bản thân nàng còn đang thì thào câu nói kia, càng trở nên không thể nắm bắt, tựa hồ một đao kia ở trong nháy mắt được trao linh hồn, lướt qua bàn tay đón đánh của Tiêu Thần Lôi, một đao như kinh hồng, xoát một tiếng, chém vào ngang lưng Tiêu Thần Lôi, Tiêu Thần Lôi ngửa mặt lên trời thét dài, máu tươi ở giữa không trung rơi xuống như mưa. Hắn thống khổ, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra rõ ràng thần sắc sợ hãi, phẫn nộ sợ hãi hét lớn một tiếng, vì cái gì, giọng nói rung động trời cao, lập tức lại một câu thống khổ. Vì cái gì lại là một nữ nhân, trong tiếng rú thảm, thân thể của hắn giống như sao băng rơi xuống, như thiên thạch rơi xuống cát bụi, rơi vào quặng mỏ tử tinh, với tu vi của hắn, ngay cả sau khi trọng thương, mặc dù không chút né tránh, mặc dù Mạc Khinh Vũ với Mạc Lệ Nhi đều cầm thần binh lợi khí, cũng không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng chính là giờ khắc này điều khó hiểu là ở thời điểm hắn tuyệt đối không thể thể bị thương, một lần nữa bị thương, trọng thương, một đao của Mạc Khinh Vũ hầu như chặt đứt một nửa đùi phải của hắn, cái này tuyệt đối không nên chuyện đã xảy ra. Đọc truyện online tại truyện phun, giữa không trung một giọng nói tao nhã vang lên, tại sao là nữ nhân? Vấn đề này thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ ngươi xem thường nữ nhân như vậy sao? Chẳng lẽ nữ nhân không thể giết ngươi? Đồng thời động thủ, lật ngược núi này. Bắt được Long Phượng chi cốt, lập tức lui lại, từ bốn phía, 8 huynh đệ cùng đồng thanh nói. Lật ngược núi này. Long Phượng chi cốt là của chúng ta, ha ha ha ha. Long Phượng chi cốt là của chúng ta, 8 vị chí tôn đồng loạt ra tay, trong lúc đó toàn bộ núi Bạch Dương cốc dao động địa chấn, tự hồ từ mặt đất, cả tòa núi cũng bị vén lên, lúc này Tiêu Thần Lôi ầm ầm rơi xuống đất, máu tươi như rót ở trên bờ vai, lúc nào ở đùi máu tươi cũng đầm đìa, một chân gần như bị chém đứt, nhưng hắn vẫn hét lớn một tiếng, bình tĩnh. Đứng vững. Tất cả cao thủ chí tôn Tiêu gia đồng thời vận chuyển thần công. Hãy làm cho mình cùng mặt đất dưới chân núi hòa làm một thể. Toàn lực ép xuống, lực lượng của đám người cửu kiếp ầm ầm vọt tới, bốc lên, nhưng Tiêu gia chí tôn cuối cùng người đông thế mạnh, vừa rồi chiến đấu không chiếm ưu thế nhưng giờ phút này người người dốc sức liều mạng, một tiếng đổ vang, từng đám bụi mù phóng lên trời, hóa thành từng khối mây hình nấm, giờ phút này tiếng nói của Tiêu Thần Lôi mới mãnh liệt vang lên, muốn Long Phượng chi cốt. Mơ tưởng, quanh một tiếng nổ mạnh, hai tay ra sức hoàn toàn tiếp xúc trong lòng đất, thủ hạ hai bên đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai bên đồng thời có người bị thương, chấn động tổn thương, nhưng, dù sao Tiêu gia người đông thế mạnh, kìm giữ mỏ tử tinh Bạch Dương Cốc đứng yên tại chỗ, không thể di động. Từ điều này mà nói, chính là kiếm chủ cửu kiếp cùng cửu kiếp của hắn rơi vào thế hạ phong, kém hơn một chút. Ở bên trong một mảng khói bụi, truyền đến giọng nói trầm trọng ưu nhã và nắm chắc 10 phần của Mạc Thiên Cơ. An tâm chớ vội, tạm thời rút đi, 3 ngày sau lấy Long Phượng chi cốt, chém mạng Tiêu Tặc, trong 1 tháng, sang bằng Tiêu gia, đóng đô Đông Nam. Chúng huynh đệ khàn giọng cùng kêu lên, nếu như thế, lại khiến cho lão bất tử kia sống thêm 3 ngày. Trong bụi mù tràn ngập đầy trời, mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người cười dài dựng lên, lóe lên như tia chớp, vô tung vô ảnh, hết thảy đều kết thúc, gió êm sóng lặng. Ở giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, chỉ có Tiêu Thần Lôi đứng ở chính giữa tử tinh mỏ, vẫn trăm mối không có lời giải, thì thào tự nói, trong cửu kiếp, tại sao có thể có nữ nhân? Hơn nữa là 2 nữ nhân. Điều này sao có thể? Nếu là như vậy, vạn nhất cửu kiếp thành công, cửu đại gia tộc mới sao có biện pháp nối dõi tông đường, chung quanh Tiêu gia chí tôn nhìn nhau. Không có bất kỳ người nào có thể trả lời vấn đề này, đúng vậy, trong cửu kiếp, tuyệt đối không có khả năng có nữ nhân. Chi tiết này trong điển tịch Cửu Trọng Thiên đã nói rõ ràng, 10 vạn năm qua đều như thế, sao có thể phá lệ. Một chi tiết này chính là lão tổ tông nhầm lẫn, Kỷ Nhị gia ho khan vài tiếng rất xíu, nói nhẹ như gió thổi, vừa mới ta một mực ở trong theo dõi, may mắn các vị hảo huynh đệ che chở, mới không bị thương. Thế nhưng giờ phút này ta lại muốn nói một câu, nếu như lão tiền bối cố chấp tới vấn đề này, có thể kế hoạch của bọn họ thành công rồi. Hắn nằm ở trên cán cứu thương, đang cầu người khác mang mình đi ra, chỉ giáo. Tiêu Thần Lôi không để ý miệng vết thương trên người mình, nhíu mày quay đầu hỏi, vừa rồi cửu kiếp kết nối với kiếm chủ, chỉ cần xuất thủ 8 người. Kỷ Mặc ngay ngắn rõ ràng nói, cuối cùng xuất thủ 2 nữ nhân kia, chính là lợi dụng nguyên nhân trong cửu kiếp không có nữ nhân, sáng tạo ra một bất ngờ động trời, khiến cho lão tiền bối bị thương, nếu không, tuyệt không thể nào làm được, lời này thật hữu lý. Tiêu Thần Lôi nhíu mày, cẩn thận suy tư, nói, đúng là như thế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn này ta dầu gì, cũng có thể toàn thân trở ra. Kỷ Mặc cười ha ha, nói điều đã tính trước, cho nên, vãn bối xem ra, đây chỉ là một chướng nhãn pháp mà thôi, khiến cho các người tin tưởng, nghi hoặc, trong cửu kiếp xuất hiện nữ nhân, nhưng uy hiếp chính thức của bọn hắn chính là 2 người trong cửu kiếp còn chưa xuất thủ. 2 người kia mới là trọng điểm. Lần sau bọn họ đột kích, tất nhiên còn là lực lượng có sẵn hôm nay, mà 2 người kia vẫn sẽ không sử dụng, chỉ có ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên phát động, mới có thể lại một lần nữa chế tạo hiệu quả xuất kỳ bất ý, vung lên cướp lấy tử tinh mỏ. Kỷ Mặc ra dáng một người nhiều mưu trí, cười nhạt một tiếng, kế sách như này, ha ha. Tiêu Thần Lôi bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là, Kỷ Mặc cười nhạt một tiếng, lời người nọ mới nói, tất nhiên là trong cửu kiếp có người nhiều mưu trí, nhưng hắn vẫn nói rõ ràng 3 ngày sau đó. Nhưng hắn thật sự không có lý do gì thẳng thắn như vậy. Cho nên, ta kết luận, tuyệt đối không đến ngày thứ 3, bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, có lý. Ánh mắt Tiêu Thần Lôi sáng ngời, cho nên, Tiêu lão tiền bối giờ phút này phải làm chính là thanh trừ nội gian. Kỷ Mặc gian nan khổ cực nói, theo ta suy đoán, bọn họ tuyệt đối có nội gian, đến nơi đây, liền ngừng miệng, nhưng ở chỗ này có người nào là người ngu? Tự nhiên nghe thấy dây cung ca biết nhã ý, đồng thời mọi người cùng nghĩ, nếu như địch nhân không có nội gian trọng yếu, làm sao dám nắm chắc như thế? Một chút thực lực như vậy mà tới tiến công Tiêu gia, trọng địa đề phòng nghiêm ngặt, chương 1449, cửu kiếp sử dụng, trạm thứ nhất, hủy diệt. Tiêu Thần Lôi nghĩ một lát, rốt cục quyết định, lập tức tra rõ. Từ nơi ở hơn nửa điều động thêm người tới đây, mặt khác, phân phó từng người. Trách nhiệm cụ thể đến mỗi một người, áp dụng liên lụy, cam đoan bất luận khâu gì cũng không để xảy ra vấn đề. Lúc này đây, kẻ thù cũng không thập phần cường đại, nhưng bọn chúng liên thủ lực lượng, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên, một khi có việc cần ra ngoài, phải kết đội 3 người trở lên. Bất cứ lúc nào, đội hình đề phòng chiến đấu, khi Tiêu Thần Lôi nói những lời này, có chút than thở, hắn nghĩ tới giao thủ hôm nay. Trong lòng càng nghĩ mà sợ, lão tổ tông, hôm nay mấy người này, thực sự là kiếm chủ cửu kiếp cùng cửu kiếp của hắn. Mã Kiểm rất ngạc nhiên hỏi thăm, chi tiết này, tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm. Tiêu Thần Lôi thở dài, nói, không chỉ các người khó có thể tin, lão phu cũng thật không ngờ. Kiếm chủ cửu kiếp lần thứ nhất thể hiện thái độ ở Cửu Trọng Thiên, lựa chọn Tiêu gia chúng ta làm đối thủ, Chẳng lẽ kiếm chủ cửu kiếp là người Sở gia? Mã Kiểm nhíu mày, Kỷ Mặc ở một bên, hai tay cũng dựng đứng, chưa hẳn, Tiêu Thần Lôi nói, sắc trời đen kịt, thấy không rõ khuôn mặt. Lại thêm liên tiếp người đến, tất cả đều ở bên trong các bụi bay lên, hơn nữa, trong đó có mấy người dùng dịch dung, hắn dừng một chút, nói, chỉ là mặc dù kiếm chủ cửu kiếp không phải là người Sở gia, cũng tuyệt đối không thoát được quan hệ cùng Sở gia, hắn vừa nói chuyện, vừa vận công khôi phục thương thế của mình, nói, tối thiểu một trong cửu kiếp chính là người Sở gia, tất cả mọi người hít một hơi, nói như vậy, chúng ta là đang đối nghịch cùng một trong cửu đại gia tộc tương lai, phải mau chóng thông báo tin tức này cho gia tộc. Tiêu Thần Lôi cau mày, nói, chuyện Tấn Ngọc thì không thể sử dụng sao? Mã Kiểm buồn rầu nói, vâng, tại đây trong phạm vi uy năng của Long Phượng Chi Cốt, chuyện Tấn Ngọc căn bản không thể sử dụng, phải đi ra khỏi Bạch Dương Cốc, mới có thể khôi phục thông tin, đi ra khỏi Bạch Dương Cốc. Tiêu Thần Lôi nhíu mày, vậy há không phải là tiến nhập phạm vi phục kích của bọn chúng sao? Quá mạo hiểm, hay là tranh thủ thời gian phát vô hình chim cắt, cũng tốt, lập tức có người tranh thủ thời gian đi tới viết, chuẩn bị cấp cho vô hình chim cắt, Tiêu Thần Lôi thở dài, làm cho máu ngừng chảy. Một trường tu chí tôn kỳ quái nói, lão tổ tông, vừa rồi chiến đấu, chúng ta ở phía dưới cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng có một việc, trăm mối vẫn không có cách giải, Tiêu Thần Lôi thở ra một hơi, ngươi nói là chuyện lão phu bị thương, trường tu chí tôn cung kính nói, đúng vậy. Vừa rồi chiến đấu, hoàn toàn có thể nhìn ra được, vị kiếm trung chí tôn cao nhất không đến tứ phẩm, vị đao trung chí tôn cũng tuyệt đối còn không có vượt qua người kia. Về phần những người khác, cũng đều ở xung quanh phẩm cấp 3-4, với tu vi như vậy, căn bản không thể phá vỡ hộ thân chân khí của người. Mặc dù bọn chúng là cửu kiếp, cũng tuyệt đối không thể tổn thương được lão tổ tông ngài, chớ đừng nói là phải. Trường tu chí tôn trầm ngâm một chút, hình như lấy lá gan xong nói tiếp. Trọng thương như thế, Tiêu Thần Lôi ngửa mặt lên trời thở dài, nói, trong chuyện này, tự nhiên có nguyên nhân, tất cả mọi người đều dựng thẳng tai lắng nghe, Kỷ Mặc nháy mắt một cái, cũng nghiêng đầu qua, Tiêu Thần Lôi nói, một mực có người nói, cửu kiếp hợp nhất vô địch thiên hạ. Hôm nay, ta cũng rốt cuộc hiểu rõ những lời này có ý tứ gì, đợt công kích thứ nhất, kiếm trung chí tôn cùng đao trung chí tôn đánh hội đồng, hợp kích, vượt ra khỏi phạm vi bản thân tu vi của chúng. Mãi cho đến lần lượt từng người trong cửu kiếp xuất hiện, lực độ công kích cũng theo đó càng lúc càng lớn, lão phu mới phát hiện, chỉ cần là người trong cửu kiếp ra tay, tự hồ có một loại liên hệ lẫn nhau rất khó hiểu, có thể thỏa thích lợi dụng uy lực còn lại của nhau. Đến khi kiếm chủ xuất thủ, uy lực một kiếm kia đã tương đương với chí tôn thất bát phẩm, Tiêu Thần Lôi thở dài một tiếng, nói, ngày trước có người nói, cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ, lão phu còn chưa tin những lời này. Bởi vì cửu kiếp dù sao cũng là chính người, thực lực tốt xấu lẫn lộn, mặc dù liên thủ, có thể được sao, lúc này ta mới biết được cửu kiếp chính là tự nhiên phối hợp. Một khi phối hợp như thế, một khi đều là chí tôn, đó chính là đã trở thành thành quả, muốn diệt trừ, rất khó. Tiêu Thần Lôi nói xong câu nói sau cùng, thở dài có chút buồn vô cớ, con mắt kinh ngạc nhìn ở trong hư không, trong lúc nhất thời, có chút thất thần. Thật lâu sau hắn lẩm bẩm nói, cạm bẫy hôm nay, vốn muốn giết ta. Nhưng hôm nay xem ra, có thể giết một trong số đó, chính là thắng lợi. Tiêu Thần Lôi cách thật lâu mới nói ra cuối cùng bốn chữ. Ta đi tới chỗ Long Phượng Chi Cốt, nhìn xem có biện pháp nào di chuyển Long Phượng Chi Cốt ra. Tiêu Thần Lôi khẽ động thân hình, nhẹ nhàng đi về hướng đáy động. Nhưng người người đều cảm giác được, giờ khắc này bóng lưng lão tổ tông tựa hồ là có chút điều hiu. Trong tai trường tu chí tôn truyền đến giọng nói của Tiêu Thần Lôi, nếu có vạn nhất, bảo vệ gian giả, người này có lẽ sẽ là một hy vọng. Trường tu chí tôn khẽ giật mình, Tiêu Thần Lôi đã đi xa. Bên kia, đám người Mạc Thiên Cơ lẳng lặng nằm ở bên trong một cái ổ cực lớn vốn của Phượng Hoàng ở trên đỉnh cây ngô đồng, quan sát nơi vốn là nhà của Dương gia. Bây giờ là đại bản doanh Tiêu gia, mơ hồ chứng kiến, ở phương hướng tử tinh mỏ có người đi ra, sau đó có 40-50 người đi theo đằng sau, đã là nửa đêm về sáng, Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một hồi. Cảm giác người đã đi khá xa, hắn vung tay lên, nói khẽ, sau thời gian nửa nén hương động thủ. Từ dưới đất, hoàn toàn nhấc lên, sau đó lập tức toàn lực tập sát, chú ý, nhiều nhất hai hơi thở, toàn bộ phải chấm dứt chiến đấu, hủy diệt tất cả vật tư, sau đó toàn bộ rút lui khỏi. Ở bên trong quặng mỏ tử tinh, mấy vô hình chim cắt vỗ cánh bay lên, xoay quanh một vòng, lên cao ngút trời, bay về hướng đông, Trường Tu Chí Tôn ngửa đầu nhìn vô hình chim cắt phi lên không trung, đã mất bóng dáng, lại dùng tinh thần lực theo dõi một thời gian ngắn. Khi xác định đã bay ra Bạch Dương Cốc, mới yên tâm xoay người lại. Bên ngoài Bạch Dương Cốc, Nguyệt Linh Tuyết áo trắng như tuyết, tiêu tiêu sái sái đứng ở dưới trăng sáng, trong gió mát, cả người như dung hòa thành một thể cùng thiên địa. Hắn mỉm cười thản nhiên, đứng chắp tay. Khi Trường Tu Chí Tôn vừa mới rút lại thần thức, Nguyệt Linh Tuyết lập tức mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm vui vẻ. Hắn hơi ngửa đầu, thản nhiên nói, xuống dưới, khẽ vươn tay, ngửa lòng bàn tay lên bầu trời. Âm thanh rào rào vang lên, năm con vô hình chim cắt dùng sức vỗ cánh, từ mấy trăm trượng trên bầu trời thẳng tắp hạ thấp, yên tĩnh rơi vào trong lòng bàn tay Nguyệt Linh Tuyết, nghiêng đầu kỳ quái nhìn người xa lạ này, tựa hồ đang kỳ quái, vì cái gì người này ở chỗ này, mình đến đây thì không bay nổi. Nguyệt Linh Tuyết mỉm cười nói một tiếng, tiểu gia hỏa, lập tức cởi ống đồng trên đùi từng chim cắt xuống, đổ lạp hoàng bên trong ra, tiện tay sờ, nát bấy, lập tức tay của hắn mở ra, mỉm cười nói, đi đi. Năm con vô hình chim cắt kỳ quái nhìn hắn một chút, đều đang kỳ quái, người này hẳn là có bệnh. Bắt được chúng ta rõ ràng cũng không làm gì cả. Sau đó chỉnh tề nghiêng đầu, lập tức vỗ cánh bay ra, không bao lâu, biến mất ở giữa thiên địa. Nguyệt Linh Tuyết chắp tay mỉm cười, cảm thụ được phương xa yên lặng, nhẹ giọng nói, tối nay lại là thời khắc long trời lỡ đất. Hắn vươn tay, nhìn ngón tay trắng nõn của mình, nhẹ nhàng nói, đôi tay này, lại muốn nhuộm máu tươi. 10, 9. 6, 3, 2, 1, theo 10 đầu ngón tay của Sở Dương từng bước uốn xuống dưới, Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Nhuế Bất Thông, Mạc Thiên Cơ, Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ đồng loạt ra tay, từng đạo lực lượng hùng hậu đồng thời xông vào lòng đất, từ bốn phương tám hướng hướng thẩm thấu về lòng đất, trong lòng đất dần dần xoay quanh như là mạng nhện, vốn nên là Mạc Thiên Cơ ra lệnh, nhưng Mạc Thiên Cơ kiên quyết đưa quyền lợi này cho Sở Dương. Lý do của Mạc Thiên Cơ rất đơn giản, một quần thể, chỉ có thể có một nòng cốt. Đến lúc các ngươi rõ ràng nói để cho ta chỉ huy, ta mới có thể chỉ huy, nhưng trước đó, chỉ có thể vây quanh nòng cốt. Nếu không, không thể thành công. Khi Sở Dương đếm tới, một, trong nháy mắt đó, lực lượng 10 người đồng thời bộc phát, quanh một tiếng nổ mạnh, cả một đại viện Dương gia Bạch Dương Cốc, tính cả nền móng liên thông một ít sườn đất xung quanh, tính cả hoa cỏ cây cối. Tất cả giống như đằng vân giá vũ bay lên không trung nửa dặm, lúc trước một hồi tiếng động lớn ồn ào, một trận đại chiến, tất cả mọi người tin tưởng, bên Tử Tinh Mỏ mới thật sự là chiến trường nòng cốt, cho nên nhân viên trợ lực chiến đấu cũng đã đi sang bên kia. Nói gì thì nói, tuy rằng Tiêu Thần Lôi cũng không tin Mạc Thiên Cơ nói, ba ngày sau đó, hắn thực sự tuyệt đối không thể nghĩ tới ngay tối nay, bọn họ vừa mới đại chiến cùng cửu phẩm chí tôn. Rõ ràng có thể lập tức phát động tiến công với khi thế như lôi đình vạn quân, vô luận biện pháp nào đi nữa vết thương của bọn họ đều cũng không phải trong thời gian ngắn mà có thể phục hồi như cũ. Tuy rằng Tiêu Thần Lôi cũng biết cửu trọng đan thần kỳ, nhưng cũng tuyệt đối không thể nghĩ tới cửu trọng đan rõ ràng có thể khiến thương thế xương cốt đứt gãy ở trong nháy mắt có thể phục hồi toàn bộ như lúc ban đầu. Linh đan diệu dược gì, cho dù là tiên đan trong truyền thuyết, cũng cần một khoảng thời gian hồi phục, nhưng không hoàn toàn bản cửu trọng đan lại ngay cả có bực này nghịch thiên công hiệu. Một hồi tiếng kêu thất kinh vang lên từ không trung, lập tức một căn phòng còn nguyên vẹn mạnh mẽ bay lên độ cao mấy trăm trượng giữa không trung. Sở Dương thần sắc tỉnh táo, quát, đi tới, một kiếm nơi tay, trong chốc lát bộc phát ra vạn điểm hàn mang, cả người giống như cột sáng lộng lẫy, sáng chói liền xông ra ngoài, trong nháy mắt thân kiếm hợp nhất, sau đó vừa gấp xông lên, cửu kiếp kiếm vừa điên cuồng huy động, một chút hàn quang vạn trượng. Tàn sát hết thiên hạ thì có làm sao? Một mực dùng đến tay nắm giữ quyền sanh sát, năm ngón tay khép lại ông trời mong rơi, cửu kiếp tán loạn mưa gió tụ họp, bên ngoài cửu trọng thiên máu như mực, cửu kiếp kiếm pháp, đồng thời toàn lực đánh ra đệ nhất đến thứ lục trong 24 chiêu kiếm pháp, kiếm cương đồng thời thôi phát mà hành động, trong chốc lát, trong thiên địa một mảng sấm gió kích lay động, kiếm quang sáng ngời, tự hồ che lấp ánh trăng sao trong cửu thiên, đồng thời chiếu sáng trời xanh đại địa. Cố Độc Hành từ một vị trí khác, thân kiếm hợp nhất lao ra, tựa như sao băng sắc bén lướt qua trời cao, cô độc mà bướng bỉnh nhảy lên không kích, mặt đao Đổng Vô Thương như là trời xanh lúng xuống, ánh đao như là ngân hà rơi xuống dưới chín tầng trời, oanh oanh liệt liệt vọt tới. Những nơi đi qua, khí thế uy mãnh khiến vô số đại thụ bên dưới hoàn toàn đứt gãy, bay ra, chương 1450, anh hùng thiên hạ, ai dám tranh phong. Ngạo Tà Vân điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể uốn cong nhưng khí thế bay lên,